Chương 14, bại khói báo động cuốn tích các bụi chung quanh bay lên, kêu thảm thiết, lưỡi mát, nổ vang liên tục không ngừng. Đương Tần Thiết quyết bọn người đuổi tới về sau, bọn hắn thấy là như vậy một bộ cảnh tượng. Cứ việc trước đây lời thề son sắt. Lúc này chính mắt thấy Sa Trường đổ máu, Tần Thiết quyết nội tâm vẫn bị hung hăng chấn một chút. Thế cho nên thứ nhất thời đều đã quên hạ lệnh. Thẳng đến hắn bên cạnh tùy tùng tham mưu nhắc nhở hắn, mọi người mới tại hắn thông thả đến chậm mệnh lệnh phía dưới sang sang đuổi theo tiếp viện. Bị BMW mang theo mang hướng chiến trường Tần Thiết quyết tâm luôn luôn tại bồn chồn, trước mắt huyết lãng ngập trời hoàn toàn lật đổ hắn đi qua Cẩm Y Ngọc Thực. Nhưng trước đây nhận lấy làm khi hắn là như vậy lời thề son sắt, lúc này không thể không ép chính mình trấn tĩnh một chút. Đến A, đều đến A. Ha ha. Các bụi trung một đạo mơ hồ bóng người tại đại sát tứ phương, các ngươi đại Tần kia tam hoàng tử không phải nói muốn bắt giết bổn hoàng tử sao? Ta đều tới, như thế nào còn không có thấy hắn hiện thân à? Dõng dạc. Bắc Như Lai vung vẩy song lan vòng chui trường đao, chân khí chi bàn bạc, thân thể cường hãn, làm Tần binh nan gần người hắn ba thước bên trong. Mà hắn trường đao mỗi rơi tiếp theo, đều có một tên Tần binh cùng với kêu rên cùng huyết nhục xé rách tiếng chết. Mắt thấy cựu địch tại trong trận doanh mình mọi việc đều thuận lợi, ghen tị cùng tâm huyết cũng làm cho Tần Thiết quyết tại trong lòng dấy lên ý chí chiến đấu. Hắn thúc ngựa gia tốc, đi trước làm gương chạy ra khỏi đội ngũ, nhanh chóng sáp nhập vào chiến trường. Xung quanh sở binh thấy thế đều ngăn cản đi lên, mà về một ba cảnh viên mãn tu sĩ tại loại này loại nhỏ chém giết trung tất nhiên là không thể địch nổi, Tần Thiết quyết một quyền một cái, tạo thành bên người chướng ngại. Lấy lôi đình chi tốc hướng không xa Bắc Như Lai tới gần. Một đao đem một tên Tần binh chém thành hai nửa, Bắc Như Lai nếu có điều cảm giác, ngẩng đầu, này vừa nhất, Tần Sở hai vị hoàng tử tầm mắt lập tức đụng tại cùng một chỗ. Khoảnh khắc hình như có tia lửa tại trong không khí phát ra. Thời gian giống như dừng hình ảnh, hai người lẫn nhau trong mắt chỉ còn đối phương. Bắc Như Lai cần phải giết Tần Thiết quyết vì chính mình chính danh. Mà Tần Thiết Quyết cũng cần sách Bắc Như Lai đầu hồi triều trung lập uy, vì chính mình thái tử chi vị lót đường. Kết quả là, hai người khoảnh khắc ở giữa liền giống bị thiêu đốt giống như, càng trở lên điên cuồng mà dọn sạch mình bên người chướng ngại, nhanh chóng hướng đối phương tới gần. Mà vội vàng đến tùy tùng tham mưu bọn người cũng lục tục gia nhập chiến cuộc. Đem Tần Doanh vốn là có điều hỏng mất thế cục kéo một chút. Tần Thiết Quyết, nghe nói ngươi muốn bắt giết ta. Vung vẫy trường đao, Bắc Như Lai nhe răng cười. Cảm nhận Bắc Như Lai khí thế như hồng, Tần Thiết Quyết nội tâm không khỏi có chút bỡ ngỡ. Cứ việc chính mình không đem hắn phóng tại mắt bên trong, nhưng Bắc Như Lai chiến lực đặt tại này, không thể khinh thường. Nhưng lúc này chính mình khí thế không thể bại, cho nên chỉ có thể kiên trì về phía trước. Như thế nào, sợ? Liền lời cũng không dám nói. Bắc Như Lai một bên cười to, một bên đem bên cạnh dán đến hai cái Tần binh chém giết. Bắc Như Lai, ngươi không biết lượng sức, liên tiếp phạm ta Tần Tây Cảnh, hiêu trương bạc hổ, được một tấc lại muốn tiến một thước, hôm nay ta phụng quân lệnh. Định đem ngươi đánh giết ở đây. Tần Thiết quyết ép lấy trong lòng khiếp ý hô to. Đánh giết? Hừ, chỉ ngươi về điểm này mèo ba chân công phu, chỉ sợ không cần ta thi triển vũ kỹ. Đơn ta ngọn lửa này đao cũng đủ để chặt đứt ngươi kia hai đầu phế cánh tay. Bắc Như Lai nhìn chằm chằm Tần Thiết Quyết kia hai đầu khỏe mạnh cánh tay, giống theo dõi con mồi bình thường liếm liếm đầu lưỡi. Dõng dạc. Tần Thiết Quyết tuy bị Bắc Như Lai ánh mắt kia nhìn thấy trong lòng phát lạnh, nhưng chỉ có thể cưỡng ép nói. Bắc Như Lai ngẩn người, sau đó nổi giận vậy càng trở lên hung mãnh giải khai Tần binh đối với hắn hình thành ngăn trở, ta phát hiện các ngươi Tần người là thật dối trá. Rõ ràng tự thân thực lực không chân, lại luôn muốn xính vỏ mồm cực nhanh. Không muốn rơi xuống hạ phong. Lời nói của ta có phải hay không cuồng ngôn, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tần Thiết quyết tâm trung hiện lên một tia khiếp ý, thế công cũng không khỏi chậm xuống, hắn không trả lời, có lẽ Bắc Như Lai nói chọc trúng nội tâm của hắn. Một bên khác tình hình chiến đấu cũng hừng hực khí thế, Tần nhiều người luyện khí, dùng khí lấy kiếm, đao làm chủ. Sở nhân luyện khí rất nhiều cũng nhiều luyện thể, ra chiêu bao gần chiến, vũ khí nhiều vì đoạn đao, quyền sáo thậm chí bàn tay trần. Tại loại này đoạn binh đụng vào nhau tình huống, trưởng vũ khí ngược lại không tốt thi triển, cho nên đây cũng là sở binh tại Tần Binh được đến Tần Thiết Quyết bộ đội tiếp viện dưới tình huống vẫn như cũ có thể dần dần đem Tần Binh đặt ở hạ phong nguyên nhân. Hai vị hoàng tử mục tiêu tuy rằng đều là đối phương một người, nhưng xung quanh tình hình chiến đấu không có khả năng không nhìn tại mắt bên trong, Bắc Như Lai cũng nhìn thấu Tần Thiết Quyết tâm trung kiên kỵ, thế công cùng tiếng cười càng trở lên cuồng vọng. Cuối cùng, tại hai người nơi đi qua chất đầy thi thể phía dưới, hai vị tại riêng phần mình hoàng triều đều thanh danh không nhỏ hoàng tử chạm vào tại cùng một chỗ. Tần Thiết Quyết quyền sáo cùng Bắc Như Lai trường đao tương để, lẫn nhau chân khí điên cuồng bùng nổ. Hôm nay ta nhất định phải ngươi đạp ở dưới chân, ta muốn cho ngươi trước đây cùng ngôn trả giá đại giới. Bắc Như Lai nghiến răng nghiến lợi. Tần Thiết Quyết không lời, mà là quát nhẹ một tiếng phát lực đem Bắc Như Lai hướng lui. Này mới đầu đụng nhau, cũng là loại thăm dò, hắn cảm thụ được tuy rằng mình cùng Bắc Như Lai cùng vì quy nhất viên mãn, nhưng thân thể cũng là ma ngưu cảnh Bắc Như Lai chỉnh thể công lực tại hắn bên trên. Trận này chiến, không tốt đánh. Tần Thiết Quyết vọt tới trước, khoảng khắc giống có sấm đánh hiện lên, cùng với một đạo xoẹt điện lưu âm thanh, Tần Thiết Quyết vung vẫy bao vây hồ quang cánh tay, một quyền đánh phía Bắc Như Lai. Làm càn. Bắc Như Lai phẫn nộ ở Tần Thiết Quyết không chạy trốn nhưng lại phản dám hướng hắn phóng ra. Bắc Như Lai nhìn như muốn chết, kỳ thực tự hiểu rõ. Cùng với bị động tiếp chiêu ngồi chờ chết, không bằng chủ động phóng ra còn có một tuyến thắng khả năng. Trận chiến này như bại, tên của mình tiến sau này đều có khả năng vứt không còn một mảnh. Bắc Như Lai hai tay thác đao hoành ở trước người. Quyền đao đụng nhau, đông một tiếng, chân khí nổ mạnh, Bắc Như Lai lui lại mấy bước. Làm sao có khả năng? Bắc Như Lai hơi kinh. Hắn không biết chính là, đối mặt hắn, Tần Thiết Quyết không dám khinh thường. Này cất chứa lôi đình lực quyền pháp, chính là hắn bây giờ tuyệt học tứ phẩm võ học sấm đánh thất quyền. Quyền pháp này như bá quyền bình thường bá đạo, nhưng cái khó độ hơi tại bá quyền phía dưới, bất quá cũng cực khó tu luyện. Đến nay hắn cũng mới học trước bốn quyền mà thôi. Mà thứ bốn quyền mới miễn cưỡng chút thành tựu, không đủ thuần thục, thường ngày tu luyện như cưỡng ép thi triển, còn rất dễ phản vệ. Cho nên vừa đi lên hắn liền trực tiếp thi triển sấm đánh quyền thức thứ nhất, sấm đánh đánh. Dĩ vãng hắn thi triển chiêu này thức đều lấy thế lôi đình áp chế đối thủ. Mặc dù hắn trước mắt biết này Bắc Như Lai thực lực tại hắn bên trên, không có khả năng bị hắn áp chế, có thể khi thấy ngày xưa chính mình cho rằng ngạo tuyệt học chỉ có thể bước lui đối thủ mấy bước, nội tâm vẫn là dâng lên không cam lòng. Nhưng mà ngạo như Bắc Như Lai, hắn cảm thấy mình bị công lực tại chính mình phía dưới Tần Thiết Quyết vội vã lùi lại mấy bước là sỉ nhục lớn lao, theo lẽ thường mà nói, chính mình hẳn là đang chiến đấu ngay từ đầu đã đem Tần Thiết Quyết ép thành tan chó giống như. Hắn Tần Thiết Quyết không có tư cách hoàng thủ. Vì thế trước mắt cảm thấy bị mạo phạm Bắc Như Lai một cái xoay người, trường đao cùng thật lớn sức gió hướng Tần Thiết Quyết chém tới. Tần Thiết Quyết không dám khinh thường, đưa ra hai đấm ngăn cản. Đang một tiếng, kim loại trường đao cùng kim loại quyền sáo đụng nhau, Tần Thiết Quyết vội vã lùi lại mấy bước. Khoảng khắc, hắn chỉ cảm thấy có một cổ mênh mông sức gió rót vào thân thể, quậy đến lục phủ ngũ tạng cực kỳ khó chịu. Nhìn nhận chính mình một cái phong lôi đao pháp Tần Thiết Quyết còn có thể dừng bước. Bắc Như Lai nhe răng cười một tiếng, trước đạp từng bước lại là một cái đại tảo chém. Đừng nhìn Tần Thiết Quyết lui mấy bước hai người cách một trượng xa, Bắc Như Lai một cái trước đạp tăng thêm trường đao thất thước dài, liền đem Tần Thiết Quyết phạm vi toàn bộ đường lui phong kín. Một chớp mắt, nơi đây phạm vi đều là Bắc Như Lai mãnh liệt phong lôi chi lực. Tần Thiết Quyết sử dụng tứ phẩm võ học sấm đánh quyền thức thứ hai, này thức chính là bình địa thượng thi triển, là giống nhau dưới điều kiện sấm đánh thất quyền sát thương một chiêu lớn nhất. Nhưng mà Bắc Như Lai trường đao vẫn là ép nổ hắn quyền chiêu. Bắc Như Lai thừa thắng xông lên, huy động liên tục vài đao. Tần Thiết Quyết trằn trọc xê dịch, có thể trốn tắt trốn, nhưng đại bộ phận chỉ có thể cứng rắn chắn. Mấy dưới đao đến. Tần Thiết Quyết khí thế hoàn toàn không có, mấy như chó nhà có tan. Đừng nữa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, để ta xách đầu ngươi trở về Dương Oai. Lại là một cái phong lôi đao pháp, hỏa diễm đao xẹt qua nhấc lên mãnh liệt cụ phong lực. Cơn lốc thổi quét phía dưới ẩn ẩn có lôi điện âm thanh. Cơn lốc triệu hồi lôi điện, là vì ngũ phẩm võ học phong lôi đao pháp. Tần Thiết Quyết bị liền khảm mấy đao, khí tức hỗn loạn, mà Bắc Như Lai phong lôi đao pháp bao quát rộng. khiến cho hắn lúc này không hề né tránh khả năng. Hắn khẽ cắn môi, không lùi mà tiến tới, theo phía trên nhảy lên, quanh thân trào ra hồ quang, hai tay hợp nắm, triệu Bắc Như Lai hung hăng ném tới. Đây là sấm đánh thất quyền, quyền thứ ba. Bầu trời thức, uy lực so sánh với thức thứ hai lớn hơn nữa, chẳng qua thi triển điều kiện hà khắc, nhu ở trên trời ra quyền, đến thời khắc này mới có cơ hội. Nhưng nghe đông một tiếng vang thật lớn, nơi đây động tĩnh chi đại thậm chí chấn ngừng phụ cận giao thủ Tần Sở binh lính. Một đạo nhân ảnh theo không trung bay ngược mà ra, Tần Thiết Quyết tùy tùng tham mưu hô to một tiếng, điện hạ. Bóng người đông một tiếng té xuống đất, đúng là Tần Thiết Quyết. Toàn thân khôi giáp rách nát không chịu nổi, khắp nơi là bị phong lôi đao cương tàn sát bừa bãi dấu vết. Kinh hoảng tùy tùng tham mưu hướng Tần Thiết Quyết chạy tới, mà Bắc Như Lai lạnh lùng âm thanh sâu kín truyền đến, cứu. Vừa dứt lời, chấm dứt sinh mệnh lôi đình một đao liền hướng về Tần Thiết Quyết vết máu loang lỗ cổ. Điện hạ. Tùy tùng tham mưu bọn người hoảng sợ la hét. Tần Thiết Quyết chụp đi lên, toàn thân xoắn ốc hướng Bắc Như Lai đánh tới. Bắc Như Lai bất ngờ, sửng sốt một chút. Kế tiếp càng làm cho đám người khiếp sợ chính là Tần Thiết Quyết quyền này nhưng lại nhanh như vậy, trước Bắc Như Lai đao đi đến Bắc Như Lai trước người. Đông một tiếng, Bắc Như Lai đau đớn kêu một tiếng. Ẩn chứa sấm đánh thất quyền thức thứ tư sấm đánh lực nắm đấm đánh vào hắn bụng phía trên. Sấm đánh lực tàn sát bừa bãi ra, mặc dù Bắc Như Lai xuyên khôi giáp chi hoàng mỹ, nhưng vẫn bị người trước phá mở. Ăn mòn tiếng thân thể hắn. Bị khôi giáp suy yếu quá sấm đánh lực tại bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, Bắc Như Lai hai đấm nắm chặt, giơ lên thần sắc trên mặt biến hóa. Mà một quyền trung địch Tần Thiết Quyết cũng rơi vào trên mặt đất. Bắc Như Lai như thế nào đều không thể tưởng được, sấm đánh thứ bốn quyền thức mở đầu là quỳ xuống, uy lực so quyền thứ ba lớn hơn nữa. Đi qua hắn bách luyện không thể, lúc này tại dưới trong lúc nguy cấp nhưng lại thành công thi triển đi ra. Nhưng một lúc sau hắn liền cảm thấy nội tạng một trận cuồn cuộn, tiếp lấy lồng ngực không chịu khống chế một cái giật giật, một đạo máu tươi liền tại dưới tầm mắt phục lên mà ra. Nhưng là, thành công. Thương tổn được hắn. Nhưng mà trong nháy mắt về sau, một tiếng nhe răng cười theo phụ cận vang lên. Thật sự có tài, phá ta bảo giáp, Bắc Như Lai xoay xoay cổ, đã cơ bản tiêu hóa bên trong thân thể chung quanh lẻn sấm đánh lực. Nếu không phải là bảo giáp đỡ được đại bộ phận sấm đánh, cùng với hắn có mang ngư viên mãn thân thể trụ cột, nếu không mới vừa rồi thật có khả năng lật thuyền. Đáng tiếc, không giết ngươi. Tần Thiết Quyết thực không cam lòng. Một kích này rất có thể là hôm nay duy nhất cơ hội. A, Bắc Như Lai nhíu mày. Là ngươi quá mức tự tin, vẫn là quá mức xem thường ta. Tần Thiết Quyết hữu quyền chống đất, đem thân thể chậm rãi chống lên. Bắc Như Lai trên cao nhìn xuống nhìn hắn, sấm đánh thất quyền, tứ phẩm đỉnh phong võ học, tại ta đại sở cũng thịnh hành phi thường. Nếu như đây là cực hạn của ngươi, như vậy hôm nay đầu ngươi chỉ có thể bị ta mang đi. Vậy ngươi nào không thử một chút tới lấy? Chống lên thân trên Tần Thiết Quyết ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Như Lai. Bắc Như Lai ánh mắt hư mắt hiếp, giống nhận thấy cái gì? Hắn cười lạnh một tiếng, tại dưới tầm mắt của mọi người kéo lấy trường đao chậm rãi đi hướng Tần Thiết Quyết. Sừng sờ làm gì? Mau cứu điện hạ. Tùy tùng tham mưu chạy đi lên, trước đây hắn bị hai vị hoàng tử chế tạo khí thế sở đẩy lui. Nhưng Bắc Như Lai một cái sách đao chính là một đạo đao cương lướt đi, đem chạy đến nửa đường tùy tùng tham mưu chém thành hai nửa. Người sau thậm chí liền một điểm kêu thảm thiết cũng chưa có thể phát ra. Tiếp lấy hắn lại là xoay người chém ra lưỡng đạo đao cương, tương nghênh diện hướng đến mười mấy cái tần binh toàn bộ đều chém lật. Binh lính chiến cuộc cũng chưa kết thúc. Nhưng theo hai người bọn họ vị hoàng tử chiến đấu đi đến sống chết trước mắt mà dừng lại. Hoàng tử nào có thể sống phía dưới? Trận chiến này thắng lợi liền do này bắt. Còn lại tần binh đều bị sở binh ngăn lại, Bắc Như Lai trước mặt không tiếp tục ngăn trở. Từng bước một bước hướng Tần Thiết Quyết đi đến. Đối mặt tử vong bao phủ, Tần Thiết Quyết trầm mặt không nói, chỉ có ánh mắt càng trở lên kiên nghị. Cuối cùng, dẫm lấy bị máu thấm ướt cát đất, Bắc Như Lai đi đến Tần Thiết Quyết trước người. Hắn chậm rãi giơ lên trường đao, đám người tâm đều nhắc tới cổ họng. Một lúc sau, bá một tiếng, lưỡi dao cắt qua không khí, chém về phía đại tần tam hoàng tử cổ. Nhưng vào lúc này, tụ lực lâu ngày Tần Thiết Quyết mạnh mẽ bùng nổ. quả đấm lấy một cái cực kỳ điên cuồng tư thế hướng Bắc Như Lai phần bụng oanh khứ. Bắc Như Lai sớm có phát hiện, hắn quơ đao vẫn chưa sử xuất toàn lực, khiến cho lúc này thân thể còn có dư lực xê dịch, lui về phía sau thời điểm. Hắn đem trường đao chắn trước người. Vì thế Tần Thiết quyết khuynh lực một quyền đánh tại thu hoạch vô số trường đao phía trên. Khoảnh khắc Bắc Như Lai chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung lực lượng trút xuống mà đến, nhanh chóng lướt qua trường đao. Tràn vào thân thể hắn. Cái kia làm đến tiên hữu bị thương thân thể vào thời khắc này gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Hắn không kịp kinh ngạc, vận chuyển toàn bộ chân khí đi chống đỡ cổ này ngoại đến bá đạo lực lượng. Khuynh lực nhất kích sau Tần Thiết quyết không tiếp tục dư lực. Vô lực ngã ở trên đất, cưỡng ép thi triển bá quyền sở tao phản vệ so sấm đánh thức thứ tư còn muốn đến mãnh liệt, hiện tại tùy tiện đến một cái nhất cảnh sở binh đều có thể giết hắn. Nhưng là, toàn bộ đều kết thúc. Hắn kiệt lực nâng liếc trong mắt. Đi nhìn bị khí phách tàn sát bừa bãi Tạng Phủ Tây Sở hoàng tử. Người sau toàn thân đỏ lên, hiển nhiên khí huyết đều bị giảo loạn. Phụ cận sở binh cũng là một đám, điện hạ kêu, nghĩ tiến lên xem xét nhưng lại sợ biến khéo thành vụng. Đồng thời cũng sợ mình bị vạ lây. Bá đạo khí phách tại Bắc Như Lai bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, nhiều lần tồi suy sụp Bắc Như Lai dùng chân khí hình thành phòng tuyến, tính toán hướng yếu ớt nội tạng ép tới. Chiếu cái này thế thái phát triển tiếp. Không ra một lát nội tạng chung sẽ bị lan đến. Một khắc, Bắc Như Lai giận gầm một tiếng, khoảnh khắc giống có một đạo sói xám hư ảnh bao phủ tại quanh người hắn. Chân khí trong cơ thể hắn lập tức khí thế tăng mạnh, nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Tất cả đem ngoại đến khí phách dọn dẹp đi ra ngoài. Sắc mặt của hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Trông thấy một màn này, Tần Thiết Quyết cùng một đám tần binh đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nhiều lần, Bắc Như Lai bình tĩnh xuống. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn về phía trên mặt đất Tần Thiết Quyết, lộ ra một tia trêu tức, có phải hay không cho rằng ta chết chắc rồi. Tần Thiết Quyết dù có tất cả không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể tại trong lòng thở dài một mạch. Không có kỳ tích. Lại một lần nữa, Tây Sở hoàng tử kéo lấy trường đao chậm rãi đi hướng Nam Tần hoàng tử. Bạo động tần binh cũng bị sở binh nhất nhất ngăn lại, hoàng tử vừa chết, bọn hắn những cái này Sơn Dương cũng muốn đối mặt giao mổ. Cuối cùng, đi đến Tần Thiết Quyết phía trước, trường đao giơ lên, ánh trắng bệt ánh trăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên chém xuống. Chương 15, hoàng gia tửu lâu hỏa diễm đao thuận thế rơi xuống, tưởng tượng chặt đầu tiếng nhưng không có vang lên. Ân. Đám người nghi ngờ. Chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện ở Bắc Như Lai trước người, một cánh tay trảo cầm vốn nên chặt xuống Tần Thiết Quyết đầu hỏa diễm đao nhận. Không đợi Bắc Như Lai phản ứng, bóng người tay trái nắm tay, mạnh mẽ đánh phía hắn. Tình cấp bách phía dưới Bắc Như Lai xách đao hành ở trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ nghe đông một tiếng, mãnh liệt khí phóng túng khoách tán ra, khiến cho xung quanh tần binh sở binh đều không thể không tránh lui ba thước. Bắc Như Lai hai chân đồ rút lui nhiều trượng, dừng hẳn sau kinh hãi nhìn về phía bóng người. Đánh lui bóng người của hắn lại không chút sức mẻ, đúng là người thiếu niên bộ dáng. Nhưng mà một bên nằm trên mặt đất Tần Thiết Quyết nhìn thiếu niên, cũng là lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Ngươi là người nào? Nhìn Tần Minh Dương, Bắc Như Lai đặt câu hỏi. Tần Minh Dương không lời, mà là nhìn về phía Tần Thiết Quyết, nói, Tam ca, ngươi không sao chứ? Tần Thiết Quyết cắn răng, ánh mắt che lấp, không trả lời. Hắn không thể tin được đúng là kia bị chính mình xem là phế vật củi một lục để cứu chính mình. Hắn không phải là mới mang ngưu cảnh sao? Hắn không phải là không có thể luyện khí sao? Hắn làm sao có thể một quyền đã đem đã bại chính mình Bắc Như Lai đánh lui? Ta nói là ai, nguyên lai là các ngươi hoàng thất huynh đệ, đến thật vừa lúc. Hôm nay liền cùng một chỗ ở lại nơi này a. Nói xong, Bắc Như Lai vọt tới trước một cái xoay người, chấp đao chém ra một đạo mãnh liệt phong lôi đao cương. Tần Minh Dương hướng bên cạnh nhảy, thoải mái né tránh. Tốc độ không tệ, vậy trước tiên đem khác những cái này lâu la giết. Bắc Như Lai chuyển hướng kia một chút tần binh, xoay người lại chém ra một ngọn gió lôi đao cương. Tần Minh Dương không thể lại trốn, chỉ có thể tuyển chọn cứng rắn nhận lấy. Hắn nhằm phía đao cương, hai tay khoanh hoành ở trước người. Đông, một tiếng nổ vang. Làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Phong lôi đao cương bị Tần Minh Dương tách ra, mà hắn trừ bỏ trên người giáp nhẹ có điều tổn hại, nhưng lại không có bị thương. Làm sao có khả năng? Bắc Như Lai kinh ngạc vạn phần. Nhưng lúc này Tần Minh Dương đã thuận thế gia tốc nhằm phía hắn. Hắn cảm thấy một tia kiên kỵ, cuộc đời ít có cảm thấy một tia kiên kỵ. Hắn bốn phía vận khí, bên trong thân thể đang điền điên cuồng vận chuyển, chớp mắt thời gian, bàn bạc phong chân khí bị ngưng tụ đến bên trong thân đao, hắn về phía trước một bước mạnh mẽ chém ra một đao. Bàn bạc phong lôi chi lực đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo thực chất đao cương hướng Tần Minh Dương bay vút đi qua. Đám người nhìn này màn, ý thức được mới vừa cùng Tần Thiết quyết tác chiến, Bắc Như Lai còn không có sử xuất toàn lực. Trước mắt này ký phong lôi đao cách nào so với phía trước Bắc Như Lai sử dụng quá đều phải cường, nếu là vừa rồi Bắc Như Lai sử dụng chiêu này, chỉ sợ Tần Thiết không bao giờ hoàn thủ đường sống mà trực tiếp bị mất mạng. Đối với đây hết thảy lòng biết rõ Tần Thiết quyết lúc này trong lòng cay đắng sâu nồng. Hắn vốn cho rằng mình cùng Bắc Như Lai tương xứng, nhiều nhất tại công lực phía trên kém hắn một đường, nhưng không nghĩ tới trên thực tế bọn hắn chênh lệch to lớn như thế. Này Bắc Như Lai, đến tột cùng còn có cái gì chiêu số không sử dụng đến? Tần Minh Dương nhìn hướng chính mình lượt đến phong lôi đao cương, cũng rõ ràng đao này cương khủng bố, hắn vận khởi toàn thân chân khí, bên trong thân thể cổ kia thần bí lực bao bọc toàn thân, trực tiếp tuyển chọn chính diện đánh về phía đao cương. Đông. Kinh người nổ vang bình đi lên, mãnh liệt khí phóng túng giống thủy sóng khoách tán ra, trực tiếp đem xung quanh Tần Sở binh lính hướng lui nhiều trượng. Lúc này đây, Tần Minh Dương giáp nhẹ hoàn toàn thoát phá ra, lộ ra xuyên tại nội bên trong đỏ đậm giáp. Đó là hắn mẫu hậu trước khi chia tay đưa hắn. Bắc Như Lai lòng rối loạn, trước mắt này đại Tần hoàng thất không biết tên hoàng tử nhưng lại liền vũ kỹ cũng không thi triển, chỉ bằng thân thể cùng chân khí có thể đụng nát hắn toàn lực thi triển đao pháp. Người này mạnh như vậy, đi qua hắn như thế nào chưa từng nghe nói qua. Hắn chỉ biết là kia tiểu tư đồ cảnh giới tại hắn bên trên, tuổi tác tại hắn phía dưới, nhưng hắn biết tiểu tư đồ bức họa, trước mắt người này không phải là tiểu tư đồ. Tần Minh Dương trong lòng cũng rất là khiếp sợ, tự niết bàn về sau, hắn liền chưa từng thực chiến, cũng không rõ ràng lắm chính mình bây giờ rốt cuộc bao nhiêu cân lượng, tới đây phía trước, hắn biết mục tiêu của hắn Bắc Như Lai là một tam cảnh tu sĩ. Mà cũng là nhất cảnh võ giả, bây giờ hắn cũng bất quá là võ giả nhị cảnh viên mãn, nhưng không nghĩ tới chỉ bằng thân thể, lại vận chuyển chân khí, lại lấy bên trong thân thể tự niết bàn khởi thức tỉnh thần bí lực bao bọc toàn thân. Có thể trực tiếp đụng nát Bắc Như Lai toàn lực thi triển đao cương. Mà này còn không phải là toàn lực của hắn. Chớp mắt thời gian, hai người liền giao thủ tại cùng một chỗ. Gần gũi phía dưới, Tần Minh Dương khủng bố càng thêm rõ ràng. Hắn lấy thân thể cùng sử dụng bảo đao hỏa diễm đao Bắc Như đến đối kháng, cảnh giới tại Bắc Như Lai phía dưới, nhưng ra quyền cực nhanh, làm Bắc Như Lai đều có một chút chống đỡ không được, mắt thấy liền muốn lộ ra sơ hở. Cùng bạo lửa chân khí cùng sắc bén phong chân khí tùy ý trút xuống. Đem bốn phía thổi quét thành một mảnh hỗn độn. Một khắc, Tần Minh Dương bắt lấy Bắc Như Lai một sơ hở, một quyền thực thực địa đánh vào Bắc Như Lai bụng phía trên. Bắc Như Lai đau đớn kêu một tiếng, thân thể lau chùi rút lui hơn 10 trượng. Một ngụm máu tươi lúc này phục lên mà ra. Đợi hắn đã là hoàn toàn nổi giận, hôm nay không đem ngươi chém giết ở đây, ta Bắc Như Lai liền không quay về. Dứt lời, Bắc Như Lai sở hữu chân khí đều bộc phát ra, hoàn toàn không giữ lại chút nào. Làm tất cả mọi người chân chính thấy được thực lực của hắn. Hắn không lùi mà tiến tới, hướng Tần Minh Dương nhanh chóng hướng. Phong lôi tấn phá chém. Hét lớn một tiếng, Bắc Như Lai toàn bộ chân khí khoảnh khắc ở giữa hóa thành một đạo cuồng mảnh đao cương. Cạo cuốn không khí cát bụi, giống như bão cát bị hắn hỏa diễm đao mang hướng Tần Minh Dương, ở cuối cùng mũi đao thượng phóng thích mà ra. Lã tả. Tấn phá chém bay đi, Tần Minh Dương không thể trốn, bởi vì phía sau hắn chính là quân Tần. Hắn ánh mắt kiên nghị, không có lộ ra một chút sợ hãi, thân hình hơi trầm xuống, một chút tụ lực. Cả người tựa như căng thẳng cung phóng thích bình thường bạo xông ra, giản dị tự nhiên một quyền cùng rất lớn khí thế, lấy thân thể không sợ chết trực diện tấn phá chém. Bá quyền. Đông. Ùng ùng. Động đất giống như, sa mạc hoàn toàn bộc phát ra đến, toàn bộ sự vật đều bị cát bụi bao phủ, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. mà hung mãnh dư ba là xông đến Tần Sở hai binh đánh tơi bời, nhất cảnh nhị cảnh bọn hắn đối mặt với loại này cấp bậc chiến đấu dư uy. Căn bản không có chống đỡ lực. Bọn hắn cũng không biết rốt cuộc ra sao, đợi cho các bụi chậm rãi chìm đánh xuống đến, chỉ thấy Tần Minh Dương trạm tại nguyên bổn các bụi gió lốc trung ương, đỏ đậm giáp hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng cánh tay nhiều một chút vết đao. Mà ở phía xa, Bắc Như Lai hỏa diễm đao cắm vào xa bên trong, nhận mặt trải rộng chỗ hổng, mà Bắc Như Lai chính mình là nằm ở xa bên trong, hấp hối. Mấy ngày về sau, khói lửa thành. Đã nhiều ngày, trong thành rộng nhất vì lưu truyền không thể nghi ngờ là cương ngoại Tây Sở hoàng tử Bắc Như Lai bị bắt giữ sự tình. Gia hỏa kia gần đây nhưng là tại biên cương hoành hành vô kỵ, rất nhiều võ tướng đều cầm lấy hắn không có biện pháp, rất là đau đầu. Nghe nói tại phía xa hoàng thành hoàng thượng cũng rất là coi trọng việc này, xưng đối phương chính là Sở đế dưới gối thiên phú dị bẩm nhất tử. Nếu có thể bắt giữ, có thể đoạn Tây Sở tương lai khí vận, dù sao làm Bắc Như Lai trưởng thành, ngày sau nhất định là đại Tần đại họa trong đầu. Đương vì công lớn. Không ít Tần đem tiến đến cầm nã, không phải là Vô Tích có thể tìm ra. Chính là sát vũ mà về, có Tần đem thậm chí bởi vậy ném tính mạng, này cũng càng thêm kích phát rồi Tần nhân lửa giận trong lòng. Thẳng đến bọn hắn biết được tam hoàng tử Tần Thiết Quyết, hoàng thượng cùng sủng phi thuộc phi chi tử, phụng mệnh tiến đến cầm nã. Bọn hắn mới nhìn đến hy vọng. Cuối cùng, tam hoàng tử điện hạ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt giữ Bắc Như Lai, mang về khói lửa thành, vì Tây Cương chiến sự lập một phần công lao lớn. Nghe nói tam hoàng tử điện hạ cũng bị thương không nhẹ. Gần đây tại trong phủ thành chủ dưỡng thương, như không phải như vậy, dân chúng tể phá đầu đều phải thấy này anh thải. Hoàng gia tửu lâu, cao lầu tầng một gian khách quý gian phòng, Tần Minh Dương chính tại gian phòng bên trong luyện tập bá quyền. Mỗi một quyền đều mang theo thật lớn uy thế, so sánh với sơ luyện thời điểm đã tiến bộ rất nhiều. Mấy ngày trước đây nghe nói gần nhất chiến tuyến thượng có Tây Sở Bác hoàng tử hoành hành vô kỵ, rất nhiều võ tướng không làm gì được. Hắn liền tính toán tiến đến bắt giết. Tuy rằng tới đây mục đích là vì khúc tiên thảo, mà bây giờ đã không cần, nhưng ngắn hạn nội cũng không có khả năng phản hồi hoàn thành, hắn liền tính toán cố hết khả năng vì biên cương chiến sự tẩn một phần lực. Cùng Bắc Như Lai một trận chiến sau khi kết thúc, hắn mang theo hấp hối Tây Sở hoàng tử trở lại khói lửa ngoài thành đóng quân đại doanh, lĩnh công, liền phản hồi tửu lâu. Luyện quyền luyện hơn một canh giờ, Tần Minh Dương mang lên quần áo tiến đến cùng Tần Trệt nhà tắm tắm rửa một cái. Sau đó liền đến cùng Tần Trệt cơm đường gọi cơm. Cơm đường thập phần náo nhiệt, không còn chỗ ngồi. Khói lửa thành xem như Tây vực rất nhiều thành thị trung tâm thành, hấp dẫn khắp nơi nhân sĩ đến đây. Bởi vậy tam giáo cửu lưu, tửu lâu có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người. Điểm hoàng đồ ăn, Tần Minh Dương liền ngồi ở trên vị trí, nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận bên trong thân thể lưu động lực lượng. Người xung quanh tại các nói. Nghe nói không? Tây Sở Bác hoàng tử bị tam hoàng tử bắt được. Nga! Khi Bác hoàng tử như vậy không ai bì nổi. Không nghĩ tới còn thật không ai có thể hàng ở hắn, không nghĩ tới a. Này tam hoàng tử như vậy có bản lĩnh, ta chỉ biết là hắn thiên phú không tệ, nhưng không nghĩ tới liền Bắc Như Lai cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhiều như vậy võ tướng đều gãy tại Bắc Như Lai trong tay. Ta vốn cho rằng có lẽ chỉ có Tấn Vương Phủ Tư Đồ nói cùng với hoàng thành cái vị kia Kiêu Phượng mới có bực này bản lĩnh. Đại Tần chi đại, năng nhân dị sĩ vô số, tự không có khả năng làm nhất người 20 tuổi tam cảnh nhất trực bính đáp. Dị sĩ quả thật vô số a. Kia hoàng cung bên trong không còn có một vị dị sĩ thế này. Có ý tứ gì? Người kia nghe không hiểu. Có ý tứ gì? Đương nhiên là không có kỳ danh cũng không kỳ thật ý tứ á. Ngươi là nói cái kia bị gọi chân long phế vật hoàng tử. Người này gật gật đầu, tuy rằng đều là hoàng tử, nhưng chênh lệch quả thật đại, một cái tỏa sáng rực rỡ, bắt giữ địch quốc thiên kiêu hoàng tử, danh chấn biên cương thành lớn, một cái không thể tu luyện. Xấu hổ ở gặp người, thành người thiên hạ trò cười. Ai, thật sự là giận này không tranh a, khi nào thì hắn nếu có thể có tam hoàng tử điện hạ một nửa bản lĩnh, chúng ta cũng liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Không biết người a, còn cho là chúng ta Tần nhân đần độn, đem một cái không thể tu luyện phế vật phụng lấy chân long tên. Nâng lên thần đàn. Sốt ruột. Nói, hai người đều uống một hớp rượu, thở dài một mạch. Một bên khác ngồi tự rót tự uống một người nghe xong lâu như vậy, nghe không nổi nữa, đứng dậy hướng hai người trách mắng, các ngươi cái biết cái gì à? Kêu một tiếng này được thật lớn, tuy rằng lúc này cơm đường không còn chỗ ngồi, nhân tiếng ồn ào, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý. Nguyên bản nghị luận Tần Minh Dương hai người ngẩn người, quay đầu nhìn lại, gặp người này tức giận mặt đỏ. Không khỏi đều có một chút bối rối. Trong này một người thầm nói, chúng ta nói không phải là lời nói thật sao, ngươi rống cái gì à? Cái gì gọi là lời nói thật? Bảo sao hay vậy, không phân biệt thật giả đần độn lời nói kêu lời nói thật. 40 tuổi đại hiệp khách càng nói càng tức. Ngươi nói ai đần độn đâu này? Hai người nguyên bản còn có một chút mộng, lúc này mỗi lần bị mắng, cũng sắc mặt khó coi đứng dậy. Các ngươi biết Tây Sở Bác Hoàng tử bị bắt một chuyện chân tướng sao? Không hiểu ở nơi này ăn nói bừa bãi, không phải là bảo sao hay vậy là cái gì? Không phải là đần độn là cái gì? Hiệp khách trịch địa có tiếng. Ngươi ai à? Như thế nào một bộ thật giống như ta nhóm nói sai rồi tự như? Chúng ta nói chẳng lẽ không là thật? Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta ăn nói bừa bãi a? À? Là ngươi ở đây lừa mình dối người, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng a? À? Tốt, ta hỏi các ngươi, bắt Như Lai bị bắt thời điểm. Hai ngươi phải chăng ở đây? Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, không trả lời. Hiệp khách khi hắn lưỡng cam chịu, các ngươi đã không ở tại chỗ, các ngươi dựa vào cái gì thấy được các ngươi nói đúng sự thật. Hai người cười to, một người trong đó nói. Lời này cũng có thể phản tặng cho ngươi, ngươi tại tràng sao? Ngươi như không ở tại chỗ, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ngươi nói đúng thật đây này? Hừ! Hiệp khách nhất ném áo choàng, quân ta bên trong có người, bọn họ là trận kia chiến dịch người tham dự. Bọn hắn tận mắt thấy đã bại Bắc Như Lai chẳng phải là hiện tại đám người trong miệng truyền lại Tam Hoàng tử Tần Thiết Quyết. Nga! Hai người nụ cười nghiền ngẫm, vậy ngươi mau mau nói cho ta biết nhóm, đã bại Bắc Như Lai không phải là Tam Hoàng tử Điện Hạ. Là cái gì khác cao nhân? Không phải là người khác, đúng là chúng ta Lục Hoàng tử Điện Hạ. Hiệp khách hướng về nóc nhà bên ngoài thương thiên cúi đầu, trong mắt tràn đầy tôn sùng. Lục Hoàng tử. Hai người đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy đều buồn cười. Ta nói là ai a? Nguyên lai là chúng ta vị kia danh tiếng lừng lẫy, Chân Long, Hoàng tử a. Đi qua vô cùng trưởng một đoạn thời gian, dân chúng lén lút cũng không lấy Lục Hoàng tử Điện Hạ xưng hô Tần Minh Dương, ngược lại là phế vật củi mục. Giả Long, thật trùng đợi những cái này có chứa nghĩa xấu từ ngữ dùng thật sự nhiều, thế cho nên tất cả mọi người đã quên Tần Minh Dương vốn là xưng hô. Các ngươi cười cái gì? Hiệp khách không hờn giận. Chúng ta cười cái gì? Ngươi như biên cái những người khác đi ra. Hai huynh đệ chúng ta khả năng còn tin, có thể ngươi biên ai không tốt, cố tình viện chúng ta vị kia Lục Hoàng tử Điện Hạ, ngươi là thật sợ đại gia không đem buổi sáng ăn cơm cười ói ra sao? Ha ha! Lời vừa nói ra, hiệp khách không khỏi liếc nhìn xung quanh người. Quả đúng như hai người lời nói, đại gia nhìn mắt của hắn thần đô quái dị lên. Hắn cầm quyền, nói, ta lời nói là thật, các ngươi không tin tự có thể đến trong quân đội đến hỏi. Đừng đừng đừng, chúng ta giống như ngài a, chúng ta bối cảnh cũng không như vậy đại. Vậy sau này liền lau khô miệng ba, đừng nữa cả ngày đối với Lục Hoàng tử Điện Hạ bất kính. A, ngài ai à? Quản sự quản đến chúng ta miệng lên đây. Mồm dài tại hai huynh đệ chúng ta trên người, chúng ta muốn nói gì là tự do của chúng ta. Xác thực tự do của các ngươi, nhưng các ngươi không thể nói bậy. Ai nói bậy rồi hả? Ngươi nói đến bây giờ, lúc đó chẳng phải tại nói bậy sao? Ta không nói bậy. Được rồi, chúng ta còn không biết ngươi à. Có ý tứ gì? Hiệp khách nhíu mày. Ngươi không phải là Lục Hoàng tử Điện Hạ mướn cái kia một chút thuyết khách sao? Liền phụ trách tại phố lớn ngõ nhỏ tuyển nhiễm hắn xinh đẹp danh, lấy này để che giấu hắn ô danh, miễn cho tên của hắn tiếng tại sau này càng ngày càng thối. Các ngươi lấy tiền làm việc, ta lý giải, ta lý giải. Nói hưu nói vượng. Hiệp khách trống giận. Hai người cười nói, ngươi trống cũng không dùng, chúng ta quen thuộc Lục Hoàng tử Điện Hạ tác phong, hắn không có thực lực, thiên phú không được. Là đầu giả long. Là đầu thật trùng, chỉ có thể dựa vào những cái này đường ngang ngõ tắt đến chống đỡ thanh danh. không giống Tam hoàng tử điện hạ, dùng thực lực nói chuyện, tự mình bắt giữ Tây Sở Bác hoàng tử. Hai vị tuy rằng đều là hoàng tử, cũng không phải là nhưng để ở cùng một chỗ tương đối. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Hiệp khách vỗ bàn hô to. Nhưng mà hắn vừa động giận, cơm đường người cũng chớp mắt đều giận, tại bọn hắn trong mắt, hiệp khách làm sao lại không phải là tại nói hô nói vượng. Vô căn cứ đâu này. Người người đều vận khởi chân khí, sờ lên vũ khí, vận sức chờ phát động. Tại khói lửa thành loại địa phương này, mỗi ngày phát sinh tại các đại tửu lâu tất cả lớn nhỏ tranh đấu nhiều đến không hết, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Nơi này nhân diễn xuất cũng là như vậy, có cái gì nói không hợp, liền động thủ, quả đấm của người nào thắng, người đó chính là đúng. Ta cảnh cáo các ngươi định thế nào lục hoàng tử điện hạ là các ngươi sự tình, nhưng không nên đem các ngươi kia một chút tin vỉa hè nói cấp người khác nghe. Nói gạt người khác, lục hoàng tử điện hạ thanh danh chính là thua ở các ngươi những cái này miệng thối người trên tay. Nhé! Khẩu khí không nhỏ a. Xem ra là muốn động thủ a. Khi đến a. Hai huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Đến khói lửa thành cũng vài ngày rồi, sớm nghe nói nơi này người diễn xuất bưu hãn, nói không thể đồng ý, nắm tay người nào lớn nghe ai. Hai huynh đệ chúng ta còn không kiến thức quá. Hôm nay là tốt cơ hội, không bằng chỉ ngươi đến làm hai huynh đệ chúng ta kiến thức một chút. Tốt. Đến a. Ai sợ ai? Đến a. Đông. Nhất thanh thúy hưởng như sấm sét vang vọng toàn bộ cơm đường, thậm chí lầu trên lầu dưới đều có thể nghe được. Nhưng này âm thanh cũng không phải là đến từ muốn động thủ song phương, ngược lại là xa xa một cái một mình tọa một cái bàn thiếu niên. Tay hắn dán tại bàn bảng phía trên, hiển nhiên vừa rồi nổ là hắn vỗ bàn mà phát. Đám người nhìn cái này mặc lấy bố y thiếu niên, ánh mắt cũng không duyệt lên. Này hiệp khách còn chưa tính, dầu gì cũng là cái có tu vi người trung niên. Có thể ngươi một cái mau không trưởng tề, quần áo đều phát một mặt làm tiểu thí hài đảo cái gì loạn à. Tại đám người chú mục phía dưới, thiếu niên chậm rãi đứng lên. Theo bên cạnh ngoài cửa sổ bắn đến ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn non nớt gương mặt phía trên. Chiếu ra một loại thuần túy mà động dung kiên nghị. Đám người nhìn thiếu niên, trong lòng đều không hiểu có chút rung động. Tựa như bầy sói đối mặt một đầu ấu sư, sư tử mặc dù ấu, nhưng đã có hùng phong nó đủ để kinh sợ bầy sói. Hiệp khách nhìn thiếu niên khuôn mặt, ngẩn người, cũng là biểu hiện ra một loại kích động. Thiếu niên thứ nhất mắt thấy hướng hiệp khách, ánh mắt hữu hảo, ý bảo hiệp khách an tĩnh, kế tiếp sự tình giao cho hắn. Hiệp khách ngẩn người, sau đó bằng tỏi vậy gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, đối với cái này dáng người còn có một chút nhỏ gầy thiếu niên, hắn đánh đáy lòng tín nhiệm. Sau đó, thiếu niên nhìn về phía cơm đường những người khác, đạm nói, bọn ngươi không biết trước công chúng phía dưới dùng cơm phải giữ vững an tĩnh sao. Chương 16, trưởng binh nghe được thiếu niên lời nói, ở đây chi sắc mặt người đều khó khăn nhìn. Hiệp khách thấy thế trong lòng cũng có chút bồn chồn, tuy rằng hắn tín nhiệm thiếu niên, nhưng đối phương dù sao nhiều người như vậy. A, thế nào đến tiểu thí hài? Hai huynh đệ nhe răng cười. Nơi này là chỗ ăn cơm, các ngươi muốn ầm ĩ, liền đến nơi khác đi ầm ĩ. Thiếu niên đạm nói. Nếu như ta không đâu này. Huynh đệ hai người đè lại eo hông chui đao. Tiểu thí hài, ngươi đánh cái gì lời nói dối? Những người khác tức giận trách mắng. Thiếu niên dừng một chút. Ta đây chỉ có đem các ngươi thỉnh đi ra ngoài. Làm càn. Dứt lời, trong này một cái huynh đệ rút đao nhằm phía thiếu niên, vào đầu nhất khảm. Thiếu niên đúng là một cái nghiêng người. Đã đem đao chém tránh khỏi. Huynh đệ vừa chuyển đao hướng, nằm ngang đối với thiếu niên đầu lại là nhất khảm. Kết quả đao chưa tới, liền cùng với oành một tiếng kêu trên phi hướng về phía sau một cái bàn. Thiếu niên quyền phát sau mà đến trước. Nện ở bụng của hắn phía trên. Ở đây người hít một hơi khí lạnh, khoảnh khắc này bọn hắn biết thiếu niên ở trước mắt tuyệt không phải người lương thiện. Còn lại vậy huynh đệ gặp đồng bạn hai chiêu đã bị đánh đổ, có chút do dự, nhưng liếc nhìn xung quanh. Nhiều như vậy ánh mắt, do dự một lát, cắn răng hô tiếng liền hướng thiếu niên vọt tới. Song lần này đao của hắn liền lần thứ nhất cũng chưa chém ra. Ngay tại gần người khi bị thiếu niên nâng lên một cước cũng đá bay đến đó trương bị hắn đồng bạn đã đập hư cái bàn phía trên. thiếu niên ánh mắt đạm mạc, chậm rãi thu công. Huynh đệ hai người đau đến ở trên mặt đất cho nhau lăn lộn. Lúc này, thiếu niên nhìn về phía đám người, trước công chúng phía dưới bảo trì an tĩnh lời nói, còn phải ta nói lần thứ hai sao? Đám người câm như hến. Nhớ rõ kêu nhân đến dọn dẹp, hư hao đồ vật sổ sách liền ghi tạc lầu 8 phòng số 3 phía trên. Bỏ lại câu này, thiếu niên liền đi ra cơm đường. Kiệp khách cũng đi theo. Độc Lưu Nguyên bản ầm ầm đám người tại đây hai mặt nhìn nhau. Lạnh ngắt im lặng. Một lát, nghe thấy tiếng vội vàng đến quản sự dò hỏi một phen, mở ra nhà ở bản, tìm được tờ kia, lầu 8 phòng số 3 ở khách nhân kêu Tần Minh Dương. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Ra tửu lâu, hiệp khách liền đuổi kịp Tần Minh Dương. Hỏi, điện hạ, ngươi vì sao không hướng bọn hắn chứng minh đâu này? Chứng minh cái gì? Tần Minh Dương sân vắng đi dạo. Chứng minh bắt Như Lai là ngài bắt lấy đó a? Hiệp khách vội la lên. Kia có ý nghĩa gì? Tần Minh Dương hỏi lại. Vậy hắn nhóm như vậy ở sau lưng nhục nhã ngài, ngài an vị thì mặc kệ. Hiệp khách nói. Trên đời này nhiều như vậy mênh mông miệng, người là quản bất quá đến. Tần Minh Dương nhìn thấu triệt. Hiệp khách ngốc tại chỗ, trong chốc lát một lần nữa đuổi kịp Tần Minh Dương. Điện hạ, ta còn có một việc muốn hỏi. Ân, bắt lấy bắt Như Lai chính là ngài, nên lĩnh công chính là ngài, vì sao đến cùng đến cũng là trên danh nghĩa ở tại Tam Hoàng Tử Điện Hạ trên đầu. Tần Minh Dương thân hình dừng một chút, thản nhiên nói, ngươi đây không cần hỏi nhiều. Hiệp khách cũng theo lấy dừng lại. Những ta vì Điện Hạ bên vực kẻ yếu. Tần Minh Dương trầm mặt. Bị nhục mạ chính là ngài, lập công cũng là ngài, bị thưởng công cũng là ngài. Những cái này được đến ngài che chở con dân hoàn toàn không hiểu cảm ơn, ta không quen nhìn những cái này bất nghĩa người. Tần Minh Dương cầm quyền. Nếu là ta Tần Nhân đều là như thế, kia bây giờ này Tam Quốc vận mệnh chỉ sợ không lâu liền muốn thay đổi, một cái con dân thị phi chẳng phân biệt được hoàng triều là không có khả năng lập chân. Có thể. Tần Minh Dương nghiêm tiếng nói. Hiệp khách ngẩn người, vội hỏi, điện hạ, thực xin lỗi, là ta nói lỡ. Tần Minh Dương trầm mặt trong chốc lát, nói, hôm nay cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện. Không khách khí, điện hạ. Nhưng sau này, lời như vậy liền không nên nói nữa. Có thể cho ngươi gọi tới họa sát thân. Có thể. Ai, tốt. Của ta việc, ta chính mình sẽ xử lý tốt. Ngươi không cần sợ hãi ta chịu thiệt, ta không phải người ngu. Ta có ta chính mình cân nhắc, nhưng cái này không phải là ngươi nên hiểu rõ. Thực xin lỗi, điện hạ, là ta xen vào việc của người khác. Ngươi đúng vậy, Tần Minh Dương ánh mắt thâm thúy, nhưng thế đạo này, không phải là ngươi đúng vậy, ngươi liền thắng, rất lâu, chết, thường thường là đối với người. Hiệp khách tỉnh tỉnh nghe. Ngươi trong lòng kính nể ta, ngươi có phần này tâm là đủ rồi, sau này không cần làm tiếp loại sự tình này. Nếu như ta cần phải ủng hộ của ta nhân đến thay ta chính danh, thậm chí vì thế gặp cực khổ, khi đây là sự bất lực của ta. Hiệp khách nhìn thiếu niên ở trước mắt, cảm thấy phảng phất có một ngọn núi đang tại trước mắt nhô lên. Các ngươi chỉ cần nhìn, sau này, ta nhất định thay đổi toàn bộ mọi người đối với ta nhận thức, không có khả năng cô phụ các ngươi những cái này ở sau lưng yên lặng thủ hộ của ta người. Tin tưởng ta. Điện hạ, ta minh bạch. Hiệp khách quỳ một gối, ông quyền thở dài, trong lòng lộ vẻ ngưỡng mộ. Lúc này, nắng sáng ngời, trên đường đám đông mãnh liệt. Ngày hôm sau buổi sáng, sau khi tỉnh lại luyện nửa canh giờ quyền, Tần Minh Dương tắm rửa một cái đổi quần áo liền ra thành. Đi tới mấy chục trong ngoài đại doanh. Này doanh là Vô Cực cùng xuất lĩnh chinh Tây quân cao nhất chỉ huy doanh. Vừa vào biên giới, Tần Minh Dương liền nhìn đến vô số đóng ở binh lính, đứng ở nơi này, ẩn ẩn có thể nghe đến đại doanh nội chỉnh tề to thể thao sáng sớm tiếng. Binh lính có chút quái dị nhìn mắt Tần Minh Dương, để lại lấy ra thân phận văn điệp Tần Minh Dương nhập nội. Tuy rằng Tây Sở Hoàng tử bị bắt một chuyện bị phía trên ép tới thực chết, nhưng tại lén lút bên trong chân tướng vẫn bị truyền ra. Bọn lính đối với chuyện này phần lớn tồn nghi ngờ, bởi vì này quá khó có thể tin. Một cái từ trước đến nay lấy phế vật của một hình tượng kỳ nhân rác, làm sao có khả năng bỗng nhiên ở giữa liền có đầy đủ bắt giữ địch quốc tam cảnh viên mãn hoàng tử bản sự. Dễ gần lâm trận kia chiến dịch trở về binh lính đều tại nói cho bọn hắn đây là thật. Đại doanh tự nhiên không chỉ một cái doanh đơn giản như vậy, tiến vào nội bộ về sau, Tần Minh Dương phóng nhãn nhìn lại, dày đặc ma ma tất cả đều là màu xanh đậm lều trại. Lớn nhỏ không đều. Người mặc các loại cấp bậc quân trang tướng quân, binh lính đến hướng đến xuất nhập. Làm người không tự chủ trang trọng, nghiêm túc. Đến nơi này, hắn bị phân phối đến Vô Cực Cuồng thủ hạ, nhưng thân là đại tướng quân Vô Cực Cuồng Nhật Lý Vạn Kỳ. Tự vô khả năng chú ý hắn, bình thường hoàng tử đi đến trong quân đội, đều có khả năng bị cao nhất chỉ huy tướng quân phân phối cấp thủ hạ mình phó tướng. Cho nên chân chính ý nghĩa phía trên, Tần Minh Dương thẳng hệ lãnh đạo nhân vẫn là thống suất thiết kỵ doanh biên tướng quân. Liêu Sầm Từ. Nhưng biên tướng quân cũng thực bận rộn, đợi Tần Minh Dương tìm được Liêu Sầm Từ doanh trướng về sau, trên thực tế là thay Liêu Sầm Từ làm công tham mưu hồ chưa đang ngồi trấn. Tần Minh Dương đứng ở người đến người đi doanh ngoại hô tiếng, báo cáo. Bên trong hồ không nghe thấy tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy là Tần Minh Dương, ngẩng người, buông xuống trong tay sự vụ, đứng dậy đi ra phía ngoài. Điện hạ như thế nào đến đây? Mau vào đi. Tần Minh Dương nhìn hồ chưa cái bộ dạng này, nhớ tới phía trước này đối với chính mình ôn hòa trạng thái. Không khỏi lắc đầu cười cười, sau đó hướng đi vào trong đi. Điện hạ đến, không biết có chuyện gì. Hồ chưa đem Tần Minh Dương nghênh đến chính mình bàn làm việc tử cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Liêu tướng quân đâu này? Tần Minh Dương hỏi. Liêu tướng quân Nhật Lý Vạn Kỳ. Thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hồ chưa đứng ở Tần Minh Dương bên cạnh vừa cười nói, cũng không hồi chính mình bàn làm việc ngồi xuống. Hồ tham mưu, ngươi cảm thấy lấy ta thực lực hôm nay, ta có thể mang bao nhiêu binh? Tần Minh Dương thẳng vào chủ đề. Ách! Hồ không có một chút do dự, Bắc Như Lai bị bắt một chuyện hắn biết chân tướng, biết Tần Minh Dương thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng là phía trên có chuyện, hắn thích đáng làm chính mình không biết. Mà dựa theo thuyết pháp này, đem Tần Minh Dương xem là ngày xưa chỉ có nhất cảnh võ giả. Vậy dĩ nhiên là mang không bao nhiêu binh, nhưng nói như vậy, hiển nhiên đắc tội Tần Minh Dương, bởi vì bây giờ Tần Minh Dương đã không phải là lúc trước cái kia phế vật. Càng nghĩ, hắn hỏi, không biết điện hạ hỏi cái này cái có dụng ý gì? Ta đến trong quân đội, tự nhiên là mang binh đánh giặc. Tần Minh Dương nghiêm túc nói. Hồ chưa sửng sốt, có chút bị sợ đến. Điện hạ đây là muốn tự thân tới chiến trận. Có vấn đề sao? Tần Minh Dương nói. Này! Hồ chưa gãi đầu một cái. Hoàng tử tòng quân cũng không phải là hãn việc, nhưng hoàng tử không có khả năng thật lên sân khấu đánh giặc, nhiều lắm giống Tần Thiết Quyết giống nhau tại một chút tình huống đặc biệt sẽ ra tay, trong quân đội tướng lãnh cũng không có khả năng ngốc đến thật cấp hoàng tử phân phối nhiệm vụ gì. Hoàng tử mình cũng không sẽ chủ động xin đi giết giặc. Lúc này Tần Minh Dương nói như vậy, làm hắn có chút bất ngờ. Điện hạ, cuộc chiến này không thể so tại trong cung, điện hạ thường ngày dốc lòng tu luyện là được, không cần thiết tự thân tới chiến trận. Hồ chưa khuyên nhủ. Này nếu để cho hoàng tử lên tràng, làm hỏng thân thể, vậy hắn có mấy cái đầu cũng không đủ rơi. Huống hồ bây giờ Tần Minh Dương đã triển lộ thiên kiêu chi tư, càng thụ Tần đế coi trọng. Hồ tham mưu. Ngươi không cần khuyên ta, ý ta đã quyết, ngươi liền nói cho ta, ta có thể mang bao nhiêu binh. Tần Minh Dương nói. Điện hạ, ngươi cái này không phải là ép ta sao? Ta muốn là thật an bài cho ngài lên tràng, ngài nếu làm hỏng thân thể. Ta có thể như thế nào đam cái này chịu tội a? Hồ chưa vội la lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi gặp liên lụy. Ta đến này, lúc ban đầu là vì tu luyện dược liệu. Nhưng ta nhìn thấy đánh giặc phía dưới, chúng ta đại Tần binh lính chết thì chết. Thương thì thương, ta không muốn chỉ tọa tại tửu lâu bên trong hưởng phúc, ta cũng nghĩ vì đại Tần biên cương bảo vệ tẩn một phần lực, hồ tham mưu, ngươi nếu có chút chút huyết tính, liền chuẩn ta này thỉnh cầu. Hồ chưa dừng một chút, nói đến đây phân thượng. Ta muốn lại ngăn trở điện hạ, ta cũng không phải là nam nhân. Nhưng điện hạ, ngài sự tình, thực phức tạp, ngài cũng biết. Tây Sở hoàng tử bị bắt một chuyện. Nghe vậy, Tần Minh Dương trầm mặt. Hắn biết, Tần Thiết Quyết vận dụng quan hệ đem Bắc Như Lai bị bắt công lao nắm vào chính mình thân thể phía trên. Hơn nữa phong tỏa tin tức, tương đương với còn không người biết Tần Minh Dương thực lực đã xưa đâu bằng nay, như lúc này Hồ chưa dựa theo hắn chân thật thực lực cho hắn phân phối binh lính, coi như là ngỗ nghịch Tần Thiết Quyết, mà Tần Thiết Quyết tính cách hữu mục cộng đổ. Này Hồ chưa đến lúc đó tất nhiên chịu không nổi. Nghĩ nghĩ, hắn nói, ta đến này, chính là để hỏi tình huống, ngươi nói cho quân ta trung quy tắc, đợi một chút ta mình tới doanh trung lãnh binh, không dùng quá ngươi này. Đã như vậy, xảy ra chuyện coi như là hắn coi rẻ quân pháp. Một mình mang binh, mà không phải là Hồ chưa trách nhiệm. Hồ chưa như trút được gánh nặng, trọng trọng gật đầu, đồng thời kính nể liếc mắt nhìn Tần Minh Dương, điện hạ, nói không cần nhiều lời, ngài tác phong, ta thật sự bội phục. Dựa theo điện hạ đã bại Bắc Như Lai thực lực. Ngài hoàn toàn có thể đưa một người lính doanh phó thống suất, nhưng ngài biết, này doanh trung từng cái trọng yếu chức vụ đều có người ở nhậm, ngài dù sao chính là tạm thời ở chỗ này, như đem bọn hắn thay thế đi, sau này nối nghiệp không người có khả năng gặp phiền toái. Cho nên xuất phát từ vì đại cục suy nghĩ, ngài làm cái vạn phu trưởng, cùng làm thống lĩnh mấy thiết kỵ tiểu doanh, không có vấn đề. Nhưng trên thực tế, ngài có được đối với toàn bộ thiết kỵ doanh chỉ huy thực lực. Ta minh bạch, đánh giặc một chuyện thận trọng. Ta không có khả năng lập tức mang nhiều lính như vậy, hôm nay đa tạ Hồ tham mưu. Tần Minh Dương ôm quyền. Điện hạ nói quá lời. Hồ chưa cũng ôm quyền. Hai canh giờ về sau, Tần Minh Dương ít nhất đi đến thứ 8 thiết kỵ tiểu doanh. Chính trực giờ cơm, bọn lính đang dùng cơm. Tần Minh Dương đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tuy rằng Tần Minh Dương rất ít tại ngoài cung mặt mày rạng rỡ, nhưng không ít người vẫn nhận ra hắn. Đi qua phế vật tên làm cho không ít người đối với hắn có điều hiểu rõ. Tại đám người thiện ác không đồng nhất ánh mắt phía dưới, Tần Minh Dương xẹt qua đám người, trực tiếp hướng trung tâm doanh trướng đi đến. Đi đến nửa đường, một người đem hắn ngăn lại, Lục Hoàng tử điện hạ, phía sau, ngài đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Người này kỳ quái, Tần Minh Dương nhíu nhíu mày, tránh ra. Này binh lính ngẩn người, cười nói, điện hạ, ngươi cũng biết đây là đâu. Đây là trong quân đội, không thể so trong cung. Ngươi tuy là hoàng tử, nhưng đến trong quân đội, cũng phải ấn quân hàm đến luận cao thấp. Ngươi bây giờ bất quá một cái tiểu tiểu nhất cảnh võ giả, dựa theo quân quy, cũng không tư cách theo ta này nhị cảnh bách phu trưởng nói như vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khẩn trương lên. Nhìn bộ dạng này bách phu trưởng là muốn hướng hoàng tử gọi nhịp không nghi ngờ. Tuy nói quân quy tại đây, nhưng bình thường cũng rất ít có tướng lãnh, binh lính thật đối với hoàng tử bất kính. Bất quá này nguyên nhân trong đó cũng có hoàng tử đại bộ phận thực lực đều tại đại đa số quân nhân bên trên, quân nhân thực lực không chân. Địa vị cũng không bằng, tự không dám gọi bản. Nhưng Tần Minh Dương là một ngoại lệ, thực lực yếu hơn đại bộ phận quân nhân, theo bị người khác cười nhạo nguyên nhân, mặc dù địa vị là hoàng tử, nhưng trên thực tế tại dân chúng trong lòng địa vị thấp. Tần Minh Dương không nói chuyện, hắn mặc dù ôn hòa, nhưng cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu có thể chọc, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển lên. Cảm nhận đến Tần Minh Dương tại vận khí, bách phu trưởng nụ cười càng thêm tràn đầy. A, điện hạ là muốn động thủ với ta sao? Đây chính là trở xuống phạm phía trên, đại bất kính a. Tất cả mọi người buông xuống bát đũa, nhìn hai người, trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Trên đời này chưa bao giờ thiếu yêu xem náo nhiệt. Chân khí tại bên trong thân thể vận chuyển trong chốc lát, Tần Minh Dương vẫn là thu công, hắn tới là muốn mang binh đánh giặc, sơ ra sân liền làm trái quân quy, cứ việc đối phương có cố ý bới móc chi ngại, tóm lại ảnh hưởng không tốt. Hắn tuyển chọn nhiễu khai bách phu trưởng mà đi. Nhưng mà bách phu trưởng hùng hổ dọa người, nghiêng dời từng bước, lại lần nữa ngăn ở Tần Minh Dương lộ phía trên. Lần này, Tần Minh Dương không nói được lời nào, chân khí nhanh chóng tại bên trong thân thể vận chuyển. Tiếp lấy cánh tay phải nâng lên, đánh ra một quyền. Đông. Bách phu trưởng phản ứng không kịp nữa, Tần Minh Dương nắm đấm liền oanh tại ngực của hắn phía trên, tại toàn bộ mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, bách phu trưởng theo tiếng mà bay. Như đoạn tuyến phong tranh. Trước ngực hắn nhị phẩm bảo giáp, cũng răng rắc, một tiếng tại Tần Minh Dương giản dị tự nhiên một quyền phía dưới từng khúc băng liệt. Phốc một tiếng, bách phu trưởng rơi xuống trên mặt đất. Kêu trên liên tục không ngừng lăn lộn, Tần Minh Dương là bình tĩnh tựa như đi vào doanh trướng. Chương 17, Bắc Như Tuyết lều trại, thống lĩnh đang dùng cơm, nhìn đến Tần Minh Dương cái này khách không mời mà đến, buông xuống bát đũa, nhíu mày. Thống lĩnh tốt, Tần Minh Dương ôm quyền. Ta là đại tướng quân Vô Cực cùng dưới trướng binh, sau này ta nghỉ tại thứ 8 thiết kỵ tiểu doanh đảm nhiệm phó thống lĩnh. Thống lĩnh giống nghe được chê cười, cười lạnh một tiếng, ngươi đem ta này đương cái gì? Phó thống lĩnh là ngươi muốn làm coi như. Đem đại tướng quân mang ra đến có ý tứ gì? Ép ta. Tần Minh Dương nhíu mày, nhưng vẫn là nói, ta không ý tứ này. Hoàng tử cũng không thể tại trong quân đội hồ đến, việc này nếu khiến hoàng thượng đã biết, hắn cũng có khả năng như vậy xử lý. Điện hạ mời trở về đi. Thống lĩnh mở cửa tiễn khách. Tần Minh Dương cũng là ngẩng đầu lên nói, ta không phải là đến cùng ngươi thương lượng. Thống lĩnh ngẩn người, nhìn về phía Tần Minh Dương, ánh mắt lợi hại, điện hạ có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Tần Minh Dương đạm nói. Thống lĩnh đứng lên, hô to một hơi, ta đây nếu không làm đâu này. Ta nghe nói trong quân đội đều là thực lực nói chuyện, ngươi đã không muốn, hay dùng quả đấm của ta cho ngươi đáp ứng. Tần Minh Dương sờ sờ nâng tại trước mắt nắm đấm. Cuồng vọng. Một chưởng vỗ toái bàn, thống lĩnh thẳng hướng Tần Minh Dương mà đến. Bắc Như Lai bị bắt một chuyện hắn biết được tin tức, bởi vậy không dám khinh địch. Cảm nhận thống lĩnh chỉ phát tán ra tam cảnh khí thế, Tần Minh Dương có chút đau đầu. Những người này vì chủ tử sau lưng, mặc kệ thực lực chi cách xa, không tiếc thân thể của chính mình, cũng muốn châu chấu đá xe. Vọt tới Tần Minh Dương trước mặt, thống lĩnh tay phải một quyền hướng Tần Minh Dương mặt quanh khứ. Tần Minh Dương sắc mặt đạm mạc. Đồng dạng ra tay phải, chẳng qua là hiện lên chưởng, nhanh chóng đem thống lĩnh nắm đấm bao vây, nói, ta không nghĩ thương ngươi. Thống lĩnh vừa nghe, càng là tức giận, không cần ngươi thương hại. Một khắc quyền theo sát đánh ra. Tần Minh Dương không còn lưu thủ. Một khắc quyền phát sau mà đến trước, đánh vào thống lĩnh bụng phía trên. Thống lĩnh kêu rên một tiếng, khí thế hoàn toàn không có, ngã xuống vào bước. Lúc này tốc độ bay mau Tần Minh Dương theo sát đi lên, bắt lại hắn, không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đem hắn ném ra lều trại. Hắn không nghĩ thương này thống lĩnh, dù sao đều là vì đại tần hiệu lực, nhưng hắn cũng không có khả năng không làm này phó thống lĩnh, cho nên chỉ có thể phật thống lĩnh mặt mũi đến lập uy. Bên ngoài người đều tại nhìn chăm chú lều trại động tĩnh. Nhìn đến bỗng nhiên bay ra lều trại thống lĩnh, đều dọa nhảy dựng. Bọn hắn trong đó rất nhiều người cũng không biết hiểu Bắc Như Lai bị bắt một chuyện tin tức, không biết Tần Minh Dương thực lực hôm nay, thấy như vậy một màn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phốc một tiếng, thống lĩnh té rớt trên mặt đất, lông mày nhíu chặt, trong thời gian ngắn dậy không nổi. Tần Minh Dương bình tĩnh đi ra lều trại, dưới ánh mặt trời, hắn âm thanh to như sấm, từ hôm nay, ta chính là thứ 8 thiết kỵ doanh phó thống lĩnh. Băng thiên tuyết diếu, một cái trần trụi nữ nhân ngồi xếp bằng ở trung tâm băng ngồi lên, tuyết trắng ngạo nhân dáng người triển lộ không bỏ sót. Như thác nước tóc dài đổ xuống phía dưới, nàng dung nhan cực đẹp, một tấm vô có thể soi mói mặt trái xoan. Mũi ngọc ngạo nghễ vểnh lên, dáng môi ánh ngày. Hai đầu thon dài chân ngọc mâm tại cùng một chỗ, thâm thúy vì như vùng tam giác nội ẩn ẩn có thể thấy được nhất đám nồng đậm lông đen. Lúc này nàng hai mắt đóng chặt, hai đầu thon dài mày liễu hơi hơi nhíu. Giống tại thừa nhận rất lớn đau đớn. Tại rốn lấy hạ đang điền vị trí, có một đoàn đỏ ửng bám vào tại nơi này làn da. Nàng chân khí toàn thân xoay quanh đan điền vận chuyển, giống tại tiêu hàng cái gì, có thể thấy được đan điền đỏ ửng đang từ từ làm nhạt. Một khắc, díu môn nhẹ nhàng, đông một chút, nữ nhân mở to mắt, đây là một đôi cực kỳ sắc bén và xinh đẹp mắt phượng, nhìn về phía díu môn, đứng lên. Này khởi thân, nữ nhân cao gầy mạn dịu dáng người lập tức bộc lộ tài năng. Theo bên trong tay dây lát giới lấy ra một kiện phượng bào khoác lên, bước lấy hai đầu thon dài chân trắng đi hướng díu môn. Cửa mở, bên ngoài đứng lấy một thiếu nữ, xem này bộ dáng, cùng nữ nhân có chín phần rất giống, hơn nữa kia đồng dạng sắc bén mà câu nhân mắt phượng. Nguyệt Nhi, như thế nào đến đây? Nam Cung Uyển nói nhỏ. Vừa luyện xong công, nàng khuôn mặt còn sót lại một chút tuyết sương. Mẫu hậu, ngươi có biết Tây Cương sự tình sao? Tần Minh Nguyệt hỏi. Tùy ta đến, nơi này hàng khí dọa người, đừng thương tổn được ngươi. Một lát, Nam Cung Uyển lĩnh lấy nữ nhi đi đến hầm một khắc nghiêng, nơi này không còn băng thiên tuyết địa, là một chỗ đơn giản phía dưới động thiên, trưng bày bàn đá, ghế đá. Hai người an vị, Nam Cung Uyển nói, Tây Cương sự tình ta hơi có nghe thấy. Ngươi huynh trưởng giống như là đánh bại kia Tây Sở Bắc Như Lai. Tần Minh Nguyệt nói, theo ta phân biệt khi hắn cũng mới tiến vào bay lên không cảnh, Tây Sở Bắc Như Lai là quy nhất viên mãn, mà bản lĩnh vững chắc, bình thường quy nhất viên mãn cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Có thể đánh bại Bắc Như Lai, chẳng lẽ hắn đã tiến vào tứ cảnh? Nam Cung Uyển trầm ngâm một lúc, nói, lại như thế nào thiên tài, võ đạo cũng không cách nào tiến bộ nhanh như vậy, có lẽ, ngươi huynh trưởng được đến cơ duyên gì? Trên đời này cơ duyên gì có thể để cho một cái phế vật gần một tháng không đến liền kéo dài qua hai cảnh? Tần Minh Nguyệt nói, thế giới chi đại, vô kỳ bất hữu. Nam Cung Uyển nói, nhưng công trận của hắn, giống như bị Tần Thiết Quyết cướp đi. Tần Minh Nguyệt trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn. Thiết Kỵ Doanh thống lĩnh Liêu Sầm Từ thà rằng trễ thục nhà mẹ đẻ người. Anh ngươi tại kia tứ cố vô thân, nên trễ thục làm cho thủ đoạn làm hắn cũng rất bình thường. Trong cung các nữ nhân tranh đấu gay gắt chỉ cần không phải là quá mức phân, phụ hoàng ngươi cũng không có khả năng hỏi đến. Nam Cung Uyển thản nhiên nói. Ta đây đi qua giúp hắn. Tần Minh Nguyệt nói. Không thể. Nam Cung Uyển nói. Vì sao? Tần Minh Nguyệt không hiểu. Ngươi việc khẩn cấp trước mắt là tu luyện, đi Tây Cương phân tâm, huống hồ Ninh Trễ Thục trêu đùa chức quyền, cũng không phải là ngươi có thể quản chế. Hơn nữa Tây Cương như vậy loạn, ngươi khó tránh khỏi có nguy hiểm tính mạng. Nam Cung Uyển nói. Vậy làm sao bây giờ? Tần Minh Nguyệt nói. Chỉ có thể trước quan sát. Nam Cung Uyển nói. Không lên vì. Mẫu hậu ngươi chẳng lẽ liền không tức giận sao? Tần Minh Nguyệt vội la lên. Nam Cung Uyển không lời, nhưng đôi mắt hơi hơi buông xuống, một chút duệ ý theo mắt sắc chợt lóe lên. Rất lâu, nàng nói, lại xem một chút đi. Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt nhìn cái này chính mình kính yêu mẫu hậu. Tiên hữu bởi vì đối phương yếu đuối mà cảm thấy vẻ tức giận, nhưng rốt cuộc là mẫu hậu, nàng cũng không có khả năng thật sinh khí, nói cuối cùng cái, đã biết. Liền rời đi. Nhưng tâm lý đã quyết định chủ ý, muốn dùng phương thức của mình là huynh trưởng đòi lại mặt mũi. Nhìn nữ nhi căm giận bóng lưng rời đi, Nam Cung Uyển cũng thở dài. Nàng cũng không phải là không có năng lực áp dụng một chút thi thố, chính là này trong cung vốn là loạn, Tần Đế xử lý bất quá đến, nàng như cũng gia nhập này cung đấu phong ba bên trong. Không thể nghi ngờ là cấp Tần Đế càng từng bước thêm chặn. Từ trước đến nay, nàng liền không có bồi dưỡng cái gì chính mình phái hệ, cùng trong cung toàn bộ đại thần chỉ dừng lại ở lễ nghĩa. Không giống Thục Phi, nhà mẹ đẻ nhân liền quyền thế khá lớn. Chính mình còn tại trong cung mượn sức những đại thần khác. Nhưng này Dương Nguyệt con trai thứ hai, là nàng nghịch lân, mặc kệ động trong này ai, nàng đều không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ, chỉ có thể động dụng một chút chính mình người mạch. Tuy rằng nàng không có thẳng hệ cấp dưới đại thần có thể sai sử, vốn lấy nàng mẫu nghi thiên hạ danh vọng, không ít đại thần trong lòng đối với nàng kính nể có thừa, đi qua không ít thời khắc đều rõ ràng tỏ vẻ, nguyện ý nghe hoàng hậu sai phái. Bây giờ, là thời điểm đáp lại một chút những đại thần này. Sa trường nơi nào đó, thứ 8 thiết kỵ tiểu đội tới lui tuần tra. Đã nhiều ngày Tần Minh Dương tại trong đội chung đụng được không tệ. Tuy rằng những cái này binh đại đa số đối với hắn tâm không phục. Nhưng không chịu nổi hắn quả đấm lớn, đối với hắn thể phục khẩu phục. Rõ ràng theo Bắc Như Lai bị bắt về sau, Tây Sở động tĩnh liền nhỏ rất nhiều. Có lẽ là tổn thất một cái thiên chi kiêu tử, bọn hắn còn đắm chìm tại trong bi thương. Cũng có khả năng là không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tây Sở, Hoàng Cung. Giờ này khắc này, sân luyện võ trong ngoài ngoài người ta tấp nập. Trên đài hai cái góc đối chỗ, một nam một nữ diêu tương giằng co. Nữ quần áo màu đen váy dài. Chân xuyên bốt dài, cầm trong tay một thanh hắc quan trường kiếm. Nam màu đen trang phục, dáng người khôi ngô, hai tay nắm lấy một thanh cự đao. Dưới trận người hướng về một nam một nữ nghị luận nhau nhau, hơn nữa đối với nàng kia đầu đi sùng bái ánh mắt. Phong Hoa công chúa trở về, chọn biến trong cung sở hữu hoàng tử, vương tử, không một lần bại. Trước mắt cùng nàng đối chiến vị này, là Tề Vương phủ đại vương tử Tư Không Liệt, cùng công chúa giống nhau đều là ngũ cảnh sơ kỳ tu vi. Một tay vô cực đao pháp thập phần khủng bố, không biết hắn có khả năng hay không là công chúa đối thủ. Không biết giằng co bao lâu, Tư Không Liệt mới nhìn Bắc Như Tuyết, lớn tiếng nói, công chúa, tuy rằng ngươi đem trong cung hoàng tử, vương tử đánh một lần. Nhưng này không có nghĩa là ngươi liền có khiêu chiến năng lực của ta, ta cùng bọn hắn có thể không giống với. Bắc Như Tuyết ánh mắt đạm mạc, cổ tay nhếch lên, hắc quang trường kiếm theo lấy vừa rung, kiếm ánh sáng một cái chớp mắt, tại trước ngươi. Bọn hắn cũng là nói như vậy. Tư Không Liệt trầm mặc một lát, tuy rằng hắn là đại sở trong thế hệ tuổi trẻ thực lực một trong mấy người mạnh nhất, nhưng đối mặt với cái này từ nhỏ ngay tại trung thổ vô không kiếm vực tu luyện phong hoa công chúa. Cứ việc đối phương tiểu hắn gần 10 tuổi, trong lòng hắn vẫn không tự chủ được bỡ ngỡ. Cái chưa đánh, trên đài đã phong vân mãnh liệt. Bắc Như Tuyết giống nhìn thấu Tư Không Liệt do dự, đạm nói, sợ. Tư Không Liệt sắc mặt xanh mét, công chúa. Tuy rằng ngươi là công chúa, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện khiêu khích ta. Nếu khó chịu, còn không ra tay. Hay là nói, ngươi giống như bọn họ đều chỉ nên thông minh. Bắc Như Tuyết môi hồng vi vén, nói không ra khinh miệt. Cuồng vọng. Đông. Một tiếng, Tư Không Liệt khí thế bùng nổ, bay vút mà ra, hắn cũng không chịu được nửa này tiểu nương bì khiêu khích cùng khinh miệt. Bắc Như Tuyết hừ nhẹ một tiếng, môi hồng giật giật, lỗ mãng. A. À. Hét lớn một tiếng, Tư Không Liệt chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, song đao trong tay hướng về đứng tại chỗ Bắc Như Tuyết hung hăng chém. Tư Không Vương Tử đi lên chính là toàn lực A. Nhìn đến hắn cũng không dám khinh địch. Dưới đài có người nói. Bắc Như Tuyết đứng lấy không nhúc nhích, thẳng đến Tư Không Liệt đao cương sắp ném đến mặt của nàng phía trước, nàng mới nhẹ giơ lên tay trái. Một chớp mắt, nàng bên trong thân thể màu đen chân khí điên cuồng tràn ra ngoài. Hình thành một cái thật lớn cái chực bao phủ nàng. Cơ hồ trong nháy mắt. Oành. Đao cương chém đang giận che lên, kình khí như sóng biển bình thường khuếch tán, bụi bậm bay lên, dưới đài đám người không thể không vận khí ngăn cản, dù vậy vẫn bị bức lui vào bước. Hung mãnh quá đụng nhau. Kình khí mạnh như vậy, dư uy liền đem chúng ta đánh lui. Tư Không Liệt nhìn trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì huyền minh lá chắn, cũng rất là khiếp sợ. Hắn biết phía trước kia một vài người đều tại huyền minh lá chắn thượng cực khuy. Nhưng tự mình lĩnh hội về sau, hắn mới biết được này huyền minh lá chắn so với hắn tưởng tượng trung muốn cứng rắn nhiều lắm. Công chúa này huyền minh lá chắn mạnh như vậy sao? Liền Tư Không Vương Tử đều không phá nổi. Ổn định thân hình về sau. Dưới đài đám người nhìn trên đài, cũng thực khiếp sợ. Liền chút bản lãnh này sao? Lúc này, Bắc Như Tuyết nói. Công chúa, đừng quá cuồng vọng. Tư Không Liệt áp chế tâm tình trong lòng, cũng không thể còn không có đánh chính mình khí thế sẽ không có. Hai tay chấp đao, chân khí trong cơ thể phun trào, bá một chút, lại là một đao chém về phía bao phủ Bắc Như Tuyết huyền minh lá chắn. Đông. Kết quả như trước. Cứ như vậy liên tiếp bổ vài đao, Tư Không Liệt nhìn trước mắt vẫn như cũ cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì huyền minh lá chắn. Lại nhìn bên trong Bắc Như Tuyết, tâm phòng có chút băng. Nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi đánh bại. Bắc Như Tuyết nói. Đừng vội. Tư Không Liệt quát, hắn biết lúc trước kia một chút bị Bắc Như Tuyết đã bại người đều tại huyền minh lá chắn thượng bị thua thiệt nhiều. Bọn hắn còn không có đem phá mở chân khí của mình liền tiêu hao lớn bán, đợi Bắc Như Tuyết phản kích thời điểm, bọn hắn liền đều không thể chống đỡ được. Có những cái này vết xe đổ. Hắn biết không có thể khô khan tiêu hao nhiều lắm chân khí tại đây huyền minh lá chắn phía trên. Phải mau chóng phá lá chắn. Nghĩ vậy, hắn lui ra phía sau vài bước, hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Tư Không Vương Tử đây là muốn làm gì? Hắn vận khí làm chi? Dưới đài mọi người thấy Tư Không Liệt không giữ lại chút nào vận khí. Đều hết sức tò mò. Bắc Như Tuyết nhìn Tư Không Liệt cái này hành vi. Cũng nhíu nhăn đôi mi thanh tú. Một lát, chân khí toàn bộ bị điều chuyển động, Tư Không Liệt phát tán ra cường đại khí thế, dưới chân hắn tảng đá sàn cũng bắt đầu quy liệt. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, hắn đi hết vài cái đao bước, rồi sau đó hướng về huyền minh lá chắn Bắc Như Tuyết chém xuống một cái. Chân khí phóng thích, chớp mắt hóa thành nhất đạo cự đại đao cương, hướng Bắc Như Tuyết bay vút đi qua. Này, đây là vô cực chém. dưới đài người khó có thể tin. Trời ạ, Tư Không Vương tử cái này đem ẩn giấu chiêu số làm cho đi ra sao? Vô Cực đao cương hướng Bắc Như Tuyết bay vút đi qua, mà giờ khắc này, tối nên khẩn trương nàng cũng là không hiểu lộ ra mỉm cười. Thú vị! Đông một tiếng, thế không thể đỡ Vô Cực đao cương hãn đánh vào Huyền Minh lá chắn phía trên, Huyền Minh lá chắn tứ phân ngũ liệt, cùng bạo dư uy bốn phía tản ra, cuốn lên trên đài bụi bậm khuếch tán đi qua, theo phía trên thiên nhìn. Giống như một đạo cự đại tro bụi cuộn sóng. Phá! Phá! Trời ạ! Công chúa Huyền Minh lá chắn lại bị một kích phá rồi. Tư Không Vương tử là làm như thế nào đến? Nhiều người như vậy đều là nhọc lòng. Dư uy tiêu tán về sau. Mất đi Huyền Minh lá chắn phòng hộ Bắc Như Tuyết lộ ra hình dáng. Tư Không Liệt thấy thế, mỉm cười, rất là đắc ý. Hắn biết dùng tiểu chiêu số không cách nào phá mở Bắc Như Tuyết Huyền Minh lá chắn, cùng với như vậy không giá trị tiêu hao dần. Không bằng trực tiếp sử dụng mạnh nhất sát chiêu, như không phá nổi, vậy dĩ nhiên là không có đánh, nếu có thể phá mở, kia là có thể tránh khỏi giống phía trước cái kia một vài người giống nhau bị tiêu hao. Thậm chí giống lúc này, Vô Cực đao cương phá mở Huyền Minh lá chắn sau không có tiêu tán. Tiếp tục hướng về Phong Hoa công chúa lao đi. Như vậy vừa đến, hắn còn chiếm thượng phong. Cuối cùng có thể làm ta dẫn lên hứng thú đối thủ rồi, nói như vậy. Một mực đứng tại chỗ Bắc Như Tuyết cuối cùng có hành động. Nàng cầm kiếm tay phải nâng lên, nhanh chóng hướng phía trước rạch một cái. Bá! Tấn mảnh xé gió tiến. Một chớp mắt, hắc quang tăng mạnh, chói mắt được làm dưới đài đám người đều không thể không bảo hộ ánh mắt. Trên đài, chỉ thấy nguyên bản hùng hổ triều Bắc Như Tuyết lao đi Vô Cực đao cương đột nhiên biến mất. Giống như bị cắn nuốt, giống như chưa đã từng xuất hiện. Cái gì? Tư Không Liệt một trừng miệng ngốc. Dưới đài đám người mở mắt ra đến, phát hiện trên đài chẳng biết lúc nào rỗng tuếp, đều sửng sốt. Vô Cực đao cương đâu này? Như thế nào không thấy? Là bị công chúa cứng rắn nhận sao? Có thể công chúa như thế nào không phản ứng à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bắc Như Tuyết bình tĩnh tự nhiên, không chút nào vì trên đài dưới đài người khiếp sợ sở động. Đây là cái gì kiếm pháp? Ta như thế nào chưa từng thấy qua. Tư Không Liệt chỉ nhìn thấy Bắc Như Tuyết xuất kiếm, lại không thấy rõ nàng là như thế nào hóa giải Vô Cực đao cương, chẳng lẽ là kia chợt lóe lên hắc quang. Lúc trước người, vẫn không có thể lực để ta sử dụng vô không kiếm thức. Ngươi là thứ nhất, này đủ để làm ngươi kiêu ngạo. Tư Không Liệt mặt tím xanh xanh bạch nảy ra, vừa giận lại sợ, giận tự nhiên là giận Bắc Như Tuyết cao ngạo. Chỉ sợ cũng sợ Bắc Như Tuyết quỷ dị này mà khủng bố kiếm pháp. Bất quá quyết đấu, như vậy kết thúc a, dứt lời, tại dưới ánh mắt mọi người, Bắc Như Tuyết lại giơ lên nàng kia trắng như tuyết tay phải, nắm lấy kiếm, hướng về Tư Không Liệt nhẹ nhàng rạch một cái. Bá! Đông! Đồng dạng hắc quang hiện lên. Tất cả mọi người thấy không rõ trước mắt chuyện gì xảy ra, một lúc sau, chỉ thấy Tư Không Liệt kêu rên một tiếng. Không biết bị cái gì đánh trúng, giống như diều bay ngược đi qua, té ra diễn võ đài. Tư Không Liệt ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn trường lạnh ngắt im lặng. Đại gia nhìn về phía Bắc Như Tuyết ánh mắt đều trở nên càng thêm kính sợ. Một lát, Bắc Như Tuyết thu hồi bội kiếm, đang muốn hướng đến dưới đài đi, bỗng nhiên một đạo âm thanh theo bên ngoài sân vang lên. Chậm. Ân. Bắc Như Tuyết trở lại nhìn lại. Dưới đài đám người cũng theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai là Tư Không Liệt chẳng biết lúc nào đứng lên, hắn nhìn Bắc Như Tuyết, nhổ ngụm trong miệng tụ huyết, nói, công chúa, ngươi sư thừa trung thổ vô không kiếm vực. Kiếm pháp trác tuyệt, dùng võ khí, ta đánh không lại ngươi. Nhưng ta ngươi đều là sở người, chúng ta sở nhân từ trước đến nay tôn trọng thân thể cậy mạnh, không biết công chúa, có dám bỏ vũ khí xuống, sẽ cùng ta bàn tay trần bắt đấu một phen. Nghe vậy, dưới đài tất cả mọi người nhìn Bắc Như Tuyết. Tuy rằng Phong Hoa công chúa kiếm pháp làm hắn nhóm kinh diễm, nhưng Tư Không Vương tử nói không sai, chỉ có thể sử dụng sở nhân phương thức đã bại sở người, mới có thể chân chính chinh phục bọn hắn. Bắc Như Tuyết trầm mặc một lát, tất cả mọi người cho là nàng thật sợ, nào biết lúc này miệng nàng phun ra hai chữ, ngây thơ. Tư Không Liệt sửng sốt, dưới đài đám người cũng đều sửng sốt, chợt một mảnh xôn xao. Công chúa đây là ý gì? công chúa đây là xem thường chúng ta sở nhân phương thức của mình sao? Công chúa, chớ quên, ngươi bên trong thân thể chảy xuôi cũng là chúng ta sở nhân huyết mạch. Công chúa, ngươi đây là vong ân phụ nghĩa. Dưới đài đang xem cuộc chiến người hơn phân nửa đến từ đại sở hoàng thất cùng với khác tôn quý vương thất. Bọn hắn vì bọn hắn là sở nhân mà kiêu ngạo, bọn hắn tôn trọng cậy mạnh. Mà giờ khắc này Bắc Như Tuyết hành vi không thể nghi ngờ là phủ định bọn hắn tôn sùng, làm bọn hắn cảm thấy Bắc Như Tuyết cự tuyệt thừa nhận chính mình lưu sở nhân máu. Bất quá Bắc Như Tuyết dù sao cũng là xuất từ trung thổ đại tông môn đệ tử, định lực phi thường, đối mặt với cái này một chút hoàng quyền quý tộc nghi ngờ chất vấn, nàng bất vi sở động, nhàn nhạt nói, tại chiến trường phía trên, đánh không lại. Chính là đánh không lại, mạng của ngươi đã quăng, lúc này, ngươi chẳng lẽ muốn khởi tử hồi sinh, cùng đối phương nói, ngươi vừa rồi giết phương thức của ta không tính là, hiện tại, chúng ta bỏ vũ khí xuống, ngươi lại giết ta một lần thử xem. Bắc Như Tuyết thanh thúy to âm thanh vang vọng diễn võ đài từng cái xó xỉnh, dẫn tới mỗi cá nhân trầm tư. Tư Không Liệt cũng sắc mặt khó coi, hắn nói như vậy đương nhiên là không phục, muốn tìm cái lý do đem bãi tìm về đến. Nhưng mà thậm chí cận bị Bắc Như Tuyết cơ trí hóa giải, ngược lại còn đem đầu mâu nhắm ngay hắn, hiện tại hắn mới là thực lực đó không được chỉ hiểu được càng quấy kẻ yếu. Toàn trường trầm mặc giằng co tốt một trận, những cái này hoàng thất các quý tộc lục tục khôi phục thanh tĩnh. Nhìn về phía Bắc Như Tuyết ánh mắt không còn đối địch, mà là càng thêm kính nể, bọn hắn hoàn toàn bị Bắc Như Tuyết thực lực và trí tuệ chiết phục. Tư Không Liệt sắc mặt khó coi, hắn nói như vậy đương nhiên là không phục, muốn tìm cái lý do đem bãi tìm về đến. Mà bây giờ thậm chí cận bị Bắc Như Tuyết cơ trí hóa giải, ngược lại còn đem đầu mâu chuyển hướng về phía hắn, hiện tại hắn mới là thực lực đó không được không thua nổi kẻ yếu. Thua, cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, sợ thua. Bắc Như Tuyết nhàn nhạt dạy dỗ. Tư Không Liệt cúi đầu, hắn cũng hiểu được thực sĩ nhục. Ngay tại toàn bộ mọi người cho rằng Bắc Như Tuyết đem rời đi thời điểm, nàng đột nhiên môi hồng khẽ mở. Bất quá, ta cho ngươi lần này cơ hội. Chương 18, nghe được Bắc Như Tuyết nói như vậy, Tư Không Liệt tinh thần, mặc kệ nói như thế nào, công chúa nguyện ý đáp ứng tay không bác đấu, là hắn có thể vì chính mình hòa nhau nhất thành. Hắn vẫn là đại sở thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Gia tộc hy vọng, hôm nay như vậy mặt xám mày cho rời đi, sau này chính mình chỉ sợ cũng không còn phù hợp với những cái này thừa nhận. Hắn nhảy lên đài, lúc trước trúng công chúa kiếm chiêu đau đớn lúc này cũng tiêu tán được không sai biệt lắm. Nhìn thẳng Bắc Như Tuyết, hắn nói, công chúa, cầm vũ khí lên, ta tự nhận không phải là ngài đối thủ, nhưng bàn tay trần, chính là lĩnh vực của ta. Bắc Như Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn, không nói gì. Ngươi dù sao đa số ngày là đang tại tông môn vượt qua. Một thân kiếm kỹ bá đạo vô cùng, nhưng thân thể lại không tu luyện thế nào, mà ta từ nhỏ tại đại sở lớn lên, thâm thụ hung đúc. Lần này, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Nói xong chưa? Bắc Như Tuyết như trước vân đạm phong khinh. Gặp Bắc Như Tuyết vẫn là như vậy nồng hắn, Tư Không Liệt không khỏi cắn chặt răng. Nếu như là mới vừa rồi, vậy hắn tự nhiên không dám phát tác, nhưng bây giờ là lĩnh vực của hắn, hắn liền có thể thật tốt giáo huấn Bắc Như Tuyết. Dưới đài nhân gặp Bắc Như Tuyết vẫn là tự tin như vậy, cũng đều rất tò mò lần này quyết đấu kết quả như thế nào. Bắc Như Tuyết lần này khí phách trở về, đánh khắp hoàn thành sở hữu cao thủ trẻ tuổi không địch thủ, nếu như lần này thua. Chỉ sợ toàn bộ hoàn thành người đều có khả năng thực khiếp sợ a. Một khi đã như vậy, kia liền bắt đầu a. Dứt lời, Tư Không Liệt dưới thân thể chìm, một bộ muốn đập ra đi tư thế. Nhưng mà đông một tiếng, người xem mắt choáng váng. Bắc Như Tuyết đúng là động địa dẫm một cái, trước một bước lượt hướng về phía Tư Không Liệt. Chỉ thấy nàng quanh thân cũng không chân khí dấu hiệu, nhưng tốc độ lại không so thúc dục chân khí khi chậm bao nhiêu. Rõ ràng, nàng nhục thân cảnh giới cũng rất cao. Tư Không Liệt cũng bị Bắc Như Tuyết hành vi khiếp sợ một chút, hắn lập tức vận lực, nhằm phía nghênh diện mà đến Bắc Như Tuyết, đồng thời vung lên quả đấm. Oanh một tiếng, tốc độ cao thân thể va chạm chế tạo âm bạo. Kình khí khuếch tán lúc. Chỉ thấy Bắc Như Tuyết bá đạo vô cùng đẩy Tư Không Liệt về phía trước cấp tiến. Hai người bay ra diễn võ đài, lượt qua bầu trời, đánh vào bên ngoài sân một cây kình thiên long thạch trụ phía trên. Tư Không Liệt ách một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. sắc mặt lập tức tái nhợt một chút. Mà long thạch trụ cứng cỏi cũng thập phần rất cao, bị hai người như thế va chạm cũng chỉ là rất nhỏ lay động. Phất qua Phong Dương Khởi bắt như tuyết chéo quần, lộ ra bông tuyết lưu ly trạng thon dài bắp chân. Dưới đài đám người nhìn công chúa bắp chân, trong lòng khiếp sợ đây là cái gì hiếm thấy thân thể. Nhất chiêu đánh tan Tư Không Liệt, bắt như tuyết trở lại đem Tư Không Liệt vứt xuống trên đài. Tư Không Liệt đông một tiếng rơi tại đài phía trên. Phốc hai tiếng lại là hai búng máu tươi. Lúc này theo sát trở lại mặt bàn bắt như tuyết đứng ở hắn bên cạnh, ánh mắt bể nghệ nhìn phía đám người, hiện tại, các ngươi còn có ai không phục sao? Âm u trong phòng, nồng đậm màu đen khí tức bao phủ bốn phía. Chỉ mơ hồ thấy được gian phòng tứ bức tường trưng bày cầm kỳ thư họa. Môn két. Mở, một cái mặt lấy màu đen bốt dài bắp chân bước qua cửa, bước vào trong phòng. Đi thẳng đến giữa phòng, bước chân mới dừng lại. Màu đen khí tức bao bọc. Mơ hồ thấy được đây là một cái cao gầy bóng hình xinh đẹp. Phụ hoàng. Bóng hình xinh đẹp lên tiếng, thanh thúy lạnh lùng. Lúc này, kỳ quái âm thanh tự gian phòng chung quanh vang lên, lại tìm không được căn nguyên. Chậm rãi, một đạo màu đen thân ảnh nổi lên. Ngồi xếp bằng, phiêu phù ở không trung. Ta khó được theo tông môn trở về, bác đệ cứ như vậy bị người khác bắt đi rồi hả? Bắc Như Tuyết nhàn nhạt lên tiếng. Như Lai tâm tính kiệt ngạo, đây là hắn nên có ma luyện. Bóng đen thập phần bình tĩnh. Không có theo cái này xưng hắn vi phụ hoàng nữ nhân ngữ khí bất kính nhi động giận. Bị bắt đến lớn tần hoàng cung, thế nhân đều biết, ta đại sở mặt mất hết, ngươi không tức giận. Hay là nói, đã lâu không gặp, ngươi đã uất ức đến loại này tình cảnh. Uất ức hai chữ vang lên thời điểm, bóng đen cầm quyền, nhưng vẫn là nhanh chóng tùng ra, tần sở vận mệnh nhiều năm chưa thay đổi, tần không có khả năng đối với Như Lai như thế nào. Bọn hắn cũng không muốn để cho hai bên ma sát tăng lên. Ta là đang lo lắng đánh giặc. Bắc Như Tuyết nhanh nhìn chằm chằm bóng đen, mặc dù muốn đánh, thì như thế nào? Chúng ta đại sở còn sợ tần. Bóng đen không lời. Bắc Như Tuyết nói tiếp, đây là thể diện vấn đề. Ta đại sở hoàng tử bị người khác nắm ở trong tay. Chính mình lại khúng núm. Ngươi uất ức là của ngươi Việt, ta không có khả năng cứ như vậy ngồi xem mặc kệ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không phải là Tần Thiết Quyết, là cái kia phế vật, đúng không? Bắc Thanh Phong gật gật đầu, nghĩ đến nữ nhi hướng đại thần hỏi qua việc này. Hàm ngư phiên thân, có chút thú vị. Bắc Như Tuyết làm đến gợn sóng không sợ hãi con ngươi khó được địa dũng khởi một tia dao động, ngày mai, ta tự thân tới chiến trận, tự mình đem hắn bắt về. Không thể. Ân. Sở đế vừa mới nói xong. Bắc Như Tuyết liền một ánh mắt bắn về phía hắn. Bắc Thanh Phong dừng một chút, nói, thôi, tùy ngươi. Tần Cung. Đó là Tây Sở Bác Hoàng tử Bắc Như Lai a. Một cái danh viện hướng bên cạnh tỷ muội nói. Đúng vậy a. Nhìn đỉnh tuấn lãng. Không những nam nhân kia truyền đi như vậy hung thần ác sát a. Hừ, ngươi không biết. Những cái này nam nhân đánh không lại, cũng chỉ có thể bôi đen. Ngươi nói ta đi lên đáp lời, hai người hộ vệ kia có khả năng hay không đem ta ngăn? Không có khả năng, đó là hoàng thượng phái đến trành hắn, cái khác việc không có khả năng quản. Ngươi nói hoàng thượng là dụng ý gì, sanh cầm Bắc Như Lai, không làm nhậm xử trí thế nào, còn phóng này tại trong cung chung quanh đi dạo. Mấy ngày nay trong cung đều truyền ra. Không thả, chẳng lẽ giết? Không nên là thế này phải không? Giết Bắc Như Lai. Tây sở bên kia định ngồi không yên, song phương liền hoàn toàn khai chiến. Hiện tại ta đại tần còn không có đánh tan Tây sở thực lực. Tây sở cũng là như vậy. Như tần sở ngao cò tranh nhau, được lợi sẽ chỉ là tề quốc. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi còn rất hiểu không? Danh viện cũng tỉ muội. Vô nghĩa, ngươi cho rằng ta giống ngươi cả ngày liền hướng về nam nhân động dục à? Thối ngương gia, nghĩ bị ta tê đúng không? Một trận vui đùa ầm ĩ, danh viện lại hỏi, con kia phái hai tên hộ vệ, hoàng thượng cũng không sợ này Bắc Như Lai chạy rồi hả? Ta có thể nghe nói, này Bắc Như Lai là quy nhất viên mãn tu sĩ. Có gì đáng sợ? Cha ta nói cho ta, hoàng thượng cấp Bắc Như Lai hạ cấm thuật, hắn tu vi bị áp chế được rất lợi hại, bên người hai cái này hộ vệ cũng đều là quy nhất viên mãn tu sĩ, hắn căn bản không thoát khỏi được. Mà ta này tầng trong cung cũng là đề phòng sâm nghiêm, tất cả lớn nhỏ tu sĩ vô số, hắn ném được mở hộ vệ, cũng chạy không ra này to như vậy hoàng cung. Rộng mở cung đạo phía trên, hoàng thân quý tộc không ít, bọn hắn nhìn chằm chằm bị hai tên hộ vệ cùng đi tại trong lộ ương Bắc Như Lai. Xì xào bàn tán. Mà xem như bị nghị luận đối tượng, Bắc Như Lai chính mình thập phần bình tĩnh. Bị bắt tới tầng cung đã thành kết cục đã định, tầng đế cũng không có muốn vì nan ý của mình, hắn liền không có nổi trận lôi đình. Hiện tại trốn là không có khả năng, chỉ có thể trước tiên ở này ở trong cung phía dưới, chậm đợi tình thế biến hóa, làm tiếp mưu đồ. Đi, bất tri bất giác đi đến một đầu ngoài điện đường hẹp, Bắc Như Lai lông mày hơi nhíu. Cảm nhận đến từ nơi này bên cạnh bức tường nội điện truyền đến không nhỏ dao động. Hắn xuyên qua bức tường nhìn lại, đại điện tại sau tường xa xa, này dao động theo xa như vậy điện truyền đến này, hiển nhiên điện nội ở người tu vi không thấp. Dừng một chút, có chút tò mò hắn liền bước qua ngoại môn đi vào. Tùy theo càng thấu triệt, cảm nhận đến dao động càng ngày càng rõ ràng, mà bên người hai tên hộ vệ chính là nhắm mắt theo đuôi, hắn liền cũng không có ý muốn dừng lại. Thẳng đến đứng ở trước điện trước bậc thang, bên trong âm thanh rõ ràng, bá bá bá, có chứa thanh thúy kiếm minh, hiển nhiên là đang luyện kiếm. Hắn nhìn bên cạnh hai tên hộ vệ, thăm dò tính bán ra từng bước. Hai tên hộ vệ vẫn là theo sát, nhưng chưa ngăn trở. Vì thế hắn tăng nhanh bộ pháp, leo lên trước điện. Âm thanh đã như tại bên cạnh tai, rộng mở điện bên trong, ánh sáng sáng ngời, một cái quần trắng thiếu nữ cầm kiếm bà vũ, phiên như kinh hồng, kiếm khí giống chăn nuôi sủng vật bị nàng gọi đến gọi đi. Thu phóng tự nhiên. Thiếu nữ một cái nâng kiếm, dung nhan vào hết Bắc Như Lai trong mắt, phu như ngưng sương, mặt mày như tranh vẽ, một chớp mắt liền kinh diễm đến hắn. Hắn nhịn không được nghĩ vỗ tay bảo hay, lúc này bỗng nhiên, tranh, một tiếng. Một đạo bạch quang hiện lên, chờ hắn lại mở mắt ra, một đạo tuyết trắng mũi kiếm đã đứng ở trước mắt hắn, mà cầm kiếm người, tất nhiên là kia tuyệt mỹ mà sắc bén thiếu nữ. Kiệt ngạo như hắn, cuộc đời chưa từng bị người khác như thế xâm phạm. Khoảnh khắc này lại đã quên tức giận. Lạnh lùng một cái, lăng, tự rơi xuống, Tần Minh Nguyệt thu kiếm đi hướng điện nội. Bắc Như Lai nhếch miệng cười, ta lúc này mới vừa đến, ngươi này liền tiễn khách. Đi hướng điện nội Tần Minh Nguyệt bước chân dừng lại. Ngươi có biết đây là đâu sao? Không biết, kính xin cô nương cho ta đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc, Bắc Như Lai nụ cười tràn đầy. Tần Minh Nguyệt xoay người, nhìn về phía Bắc Như Lai bên người hai tên hộ vệ, hai người các ngươi không đem hắn lôi ra đi. Còn đang chờ cái gì? Hai tên hộ vệ ôm quyền nói, công chúa, chúng ta phụng hoàng thượng chi mệnh đi theo Bắc Như Lai, nhưng không thể can thiệp hắn tự do. Mặc dù là tự tiện xông vào công chúa điện. Tần Minh Nguyệt ánh mắt giống như kiếm. Này! Hai tên hộ vệ nghẹn lời. Nha, công chúa liền không nên làm khó hai người bọn họ nha, bọn hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Bắc Như Lai cười híp mắt tại Tần Minh Nguyệt trên người dưới người qua lại đánh giá. Tần Minh Nguyệt trong cơn giận dữ. Lập tức, cổn xuất, của ta tẩm điện. Nếu không ta một kiếm chém ngươi này đăng đồ tử. Công chúa điện hạ, cái này không được đâu, ngươi nếu chém ta, Tần Sở cần phải hoàn toàn khai chiến nha. Bắc Như Lai một bộ có thị vô sợ bộ dạng. Vậy liền chiến. Vừa mới nói xong, một tiếng thanh thúy kiếm minh liền xẹt qua đại điện trên không, theo Tần Minh Nguyệt kiếm trung lướt đi kiếm quang bắn thẳng về phía Bắc Như Lai. Khoảnh khắc này Bắc Như Lai hoảng hồn, hắn cảnh giới vốn so Tần Minh Nguyệt thấp. Hơn nữa còn bị Tần Đế làm cấm thuật, một kiếm này hắn như ăn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới Tần Minh Nguyệt thật sẽ động thủ, này nha đầu chết tiệt kia thật không sợ hai nước khai chiến không. Tần Minh Nguyệt một kiếm này mau như lôi đình. Hai tên hộ vệ cũng phản ứng không kịp. Ngay tại kiếm quang đã ngón tay đến Bắc Như Lai yết hầu một chớp mắt, bá, một đạo xé gió âm thanh lên, nhất đạo kình khí theo ngoài điện bắn đến, đánh tan kiếm quang. Đông một tiếng, kình khí vẫn để cho Bắc Như Lai ba người lui vào bước. Nhất đạo thân ảnh theo ngoài điện nhanh chóng lướt vào, chắn tại Bắc Như Lai trước người, Nguyệt Nhi, không thể. Tần Minh Nguyệt nhìn một thân áo bào trắng tư đồ nói, lạnh lùng nói, ngươi cũng nghĩ ngăn đón ta. Tư đồ nói liếc nhìn phía sau Bắc Như Lai. Sau đó quay đầu trở lại, Bắc Như Lai là chúng ta Đại Tần chất tử, giết hắn đi, Đại Tần sẽ không pháp xiết khuỷu tay Tây Sở, hai nước cũng có khả năng khai chiến. Hướng không động được. Ngươi sợ. Tần Minh Nguyệt nhìn chăm chú Tư Đồ nói. Cái này không phải là sợ vấn đề, nói không phải là nói như vậy. Tư Đồ nói. Mang lên hắn cút ra ngoài a. Tần Minh Nguyệt nói. Tư Đồ nói cũng không tức giận, quay đầu liếc nhìn Bắc Như Lai, sau đó ánh mắt ý bảo hai tên hộ vệ. Ba người cùng một chỗ mang theo Bắc Như Lai hướng đến ngoài điện đi qua. Nhưng mà lúc này, Bắc Như Lai lại thình lình đến đây một câu, không nghĩ tới Đại Tần danh tiếng lừng lẫy tiểu Tư Đồ, cũng sợ nữ nhân à. Ngươi đóng. Tư Đồ nói khuyên can nói còn không có nói xong, một đạo kiếm quang lại cùng với to rõ kiếm minh lực hướng về phía Bắc Như Lai. Oành một tiếng, kiếm khí nổ tung, Bắc Như Lai trực tiếp bị đánh ra ngoài điện, một đạo máu tươi đã ở không trung cùng với một tiếng phốc. Phục lên mà ra. Nguyệt Nhi, ngươi, Tư Đồ nói thở dài, hắn không ngờ tới Bắc Như Lai miệng như vậy toái. Hắn bay đến ngoài điện, xem xét Bắc Như Lai thương thế. Bắc Như Lai nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, quần áo tàn phá không chịu nổi. Lộ ra làn da da tráng thịt liệt. Tư Đồ nói thở dài, tả ngăn đón bên phải ngăn đón, không nghĩ tới vẫn là không có ngăn lại. Hắn đứng dậy, đối với hai tên hộ vệ nói, các ngươi trước đem hắn mang đi cấp thái y cứu trị. Đợi một chút ta đi cùng Hoàng thượng thuyết minh. Vâng, hai tên hộ vệ đem Bắc Như Lai cẩn thận mang đi ra ngoài. Tư Đồ nói nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi quá xúc động. Tần Minh Nguyệt quay lưng Tư Đồ nói, không nói gì. Khá tốt chính là bị thương, nếu là giết Bắc Như Lai, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hãy bớt sàm ngôn đi, Tần Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Tư Đồ nói dừng một chút, ánh mắt ôn nhu, có tốt ít ngày không đến trong cung rồi. Ngươi gần đến tu luyện như thế nào? Của ta việc ngươi không muốn hỏi đến. Tần Minh Nguyệt đi đến một bên bàn ngồi xuống, dùng tay khăn lau lên bội kiếm. Tư Đồ nói nhìn thiếu nữ yểu điệu bóng lưng, trong mắt nổi lên một chút cực nóng. Chậm rãi đến gần, ta nghe nói là Minh Dương ca bắt Bắc Như Lai, việc này là thật sao? Nghe được Tư Đồ nói nhắc tới huynh trưởng, Tần Minh Nguyệt sắc mặt mới có sở dịu đi, là thì như thế nào? Ta đây tự nhiên là vì hắn cao hứng. Vốn cho rằng Minh Dương ca lại như thế nào cần cần khẩn khẩn cũng khó có tin tiếng, không nghĩ tới vừa đi Tây Cương, lúc này mới không bao lâu, liền có thể bắt giữ địch quốc hoàng tử thực lực. Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt trong mắt cũng dâng lên một chút cực nóng. Tuy rằng nàng đối với này huynh trưởng lúc nào cũng là lạnh lùng đạm mạc, nhưng đây đều là chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Biết hắn tại Tây Cương có tiến bộ, nàng là nhất là hắn hài lòng. Bất quá Tây Cương chiến sự hung hiểm. Ta nghe nói Minh Dương ca bây giờ làm tới thứ 8 thiết kỵ doanh phó thống lĩnh, thường xuyên xuất lĩnh bộ đội xông vào trận địa giết địch, bị không ít tổn thương. Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt một cái ngây người, trên tay rối loạn bộ, ngón trỏ phải bị nghiêng phiết kiếm phong cấp cắt cái lỗ hổng. Không để cho nàng cấm nhíu mày, tê một tiếng. Làm sao vậy? Tư Đồ nói nghe thấy tiếng vội vàng tới gần. Gặp thiếu nữ ngón tay bị cắt cái lỗ hổng, hắn lập tức gạt tay áo thượng một khối tịnh bố, làm bộ muốn cho thiếu nữ băng bó. Tần Minh Nguyệt viết quá thân đi, ta chính mình. Tư Đồ nói động tác đứng ở không trung, khóe miệng co quắp quất, thu hồi thân thể. Tần Minh Nguyệt thúc giục một chút chân khí bao bọc phá ngón tay, sau đó lấy ra một khối sạch sẽ tay khăn kéo xuống một khối. Đem băng bó. Tư Đồ nói nhỏ, này huyền điểu kiếm chém sắc như chém bùn, ngươi quá không cẩn thận. Tần Minh Nguyệt lông mày nhẹ trao lại, bội kiếm của mình chính mình rõ ràng, huyền điểu kiếm kèm theo lăng khí, bị nó thương tổn được, lăng khí nhập thể. Rất khó khỏi hẳn, ta tự đi trước a, Bắc Như Lai không biết ra sao, việc này ta cũng cần báo cho biết Hoàng thượng, bất quá Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Hoàng thượng trách tội ngươi, ta sẽ nói Bắc Như Lai là ta thương. Dù sao của ta điều khiển cùng kiếm pháp của ngươi rất giống. Hoàng thượng nhìn không ra miệng vết thương khác biệt. Nói xong, Tư Đồ nói liền hướng Tần Minh Nguyệt hành lễ, tuy rằng hai người thuộc lạc, nhưng hắn dù sao cũng là vương tử, Tần Minh Nguyệt là công chúa, công ty có khác. Sau đó lui ra đại điện. Chương 19, Hình Thiên Hoàng Triều. Tư Đồ nói rảo bước tiến lên điện nội. Thật dài lưu ly mặt đất nối thẳng đại điện chỗ sâu hoàng kim long tọa, hai bên hộ vệ sang sát, từng cái đều có không thua hắn khí thế. Theo phụ vương nói, hoàng thượng bên người còn có một chút ám vệ. Những cái này ám vệ người người từ hoàng thượng tỉ mỉ dạy dỗ, thực lực so những cái này mặt ngoài hộ vệ càng mạnh, số lượng cũng sâu không lường được. Nếu là tạo phản người cho rằng đánh nhau những cái này minh vệ liền có thể tiếp cận hoàng thượng. Vậy 10 phần sai. Tư Đồ nói tại thế giới của mình là ngạo tử, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Đại Tần, trừ hắn ra ái mộ Nguyệt Nhi, không người có thể ở 14 tuổi tế đạt tới tứ cảnh bay trên trời, càng không nhân có thể ở 14 tuổi lại đột phá đến tứ cảnh đại thành. Tại toàn bộ Đại Tần, hắn đều được hưởng vô thượng tôn sùng. Nhưng là lúc này bước vào cái này Thiên Long Điện, hắn vẫn phải là đàng hoàng vòng lấy. Hành đến bên trong lối đi Đồ, Long ngồi lên truyền đến một đạo trầm thấp hùng hậu tiếng nói. Tiểu Ngôn, ngươi đã đến rồi. Tư Đồ nói hai đầu gối quỳ xuống đất, Tư Đồ nói, bái kiến hoàng thượng. Hãy bình thân, có thể là có chuyện. Tạ hoàng thượng, Tư Đồ nói đứng dậy, thỉnh hoàng thượng giáng tội, ta trông giữ Bắc Như Lai không chu toàn. Làm người ta tại trong cung ngộ thương rồi hắn, trước đây đã bị ta đưa đi Thái Y phủ cứu trị, Thái Y nói là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Trẫm phái nhân quản Bắc Như Lai, tại sao lại là lỗi lầm của ngươi rồi hả? Tần Thiên Tường lẳng lặng ngồi ở long ngồi lên. Lúc chuyện xảy ra ta ngay tại tràng, cho nên, ta có trách nhiệm. Trẫm phái hai tên hộ vệ đều có tam cảnh tu vi, này trong cung vượt qua tam cảnh có thể gây tổn thương cho đến Bắc Như Lai người trẫm đều biết. Ngươi nói cho trẫm, là ai to gan như vậy? Ách! Là, công chúa Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi! Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Hộ vệ nói với ta, bọn hắn phụng mệnh đi theo Bắc Như Lai, mà Bắc Như Lai tự tiện xông vào Nguyệt Thấm Điện. Lúc ấy công chúa Minh Nguyệt đang luyện kiếm, xích Bắc Như Lai đi ra ngoài, Bắc Như Lai không ra, ở là công chúa liền ra tay, ta nghĩ Bắc Như Lai là Tây Sở chất tử, như bị thương sợ tăng lên hai nước ma sát, toại ra tay tướng ngăn đón. Lần đầu công chúa hơi thở giận, nhưng không ngờ Bắc Như Lai không biết cốt xấu, lại lần nữa khiêu khích công chúa, ở là công chúa ra kiếm thứ hai, mà lần này xuất kiếm quá nhanh, ta ngăn đón chi không kịp. Hừ, này Bắc Như Lai gieo gió gặt bão. Tần Thiên Tường nhất ném ống tay áo. Trẫm phái nhân hộ hắn, nhưng hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng trách không được bất luận kẻ nào, Tây Sở liền là muốn vấn tội, cũng không tư cách. Ngươi lấy đại cục làm trọng, ra tay tướng ngăn đón. Cũng không sai lầm, trẫm còn muốn thưởng ngươi. Thần thụ chi có thẹn, Tư Đồ nói cúi đầu chắp tay. Cũng không phải, Tần Thiên Tường khoát tay, trẫm nghe nói ngươi tiến vào tứ cảnh đại thành đã lâu, gần đây có phá cảnh dấu hiệu, ngươi đến Tàng Bảo Các đi lĩnh một viên nguyên anh đan. Lại lĩnh ngũ khỏa tốc linh đan, trẫm lại ban thưởng ngươi một khối thành tiên bài, sự chấp thuận ngươi nhập thành tiên trước lầu tầng 5, vọng ngươi tại thành tiên lâu bằng tốc linh đan đột phá tới tứ cảnh bay trên trời viên mãn. Mượn nửa nguyên anh đang một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá cảnh. Khi đó, ta Đại Tần lại đem nhiều một vị dũng mãnh ngũ cảnh nguyên anh tu sĩ. Hoàng thượng, này nguyên anh đang thập phần rất thưa thớt, thần nghe nói trước mắt các cũng liền chỉ còn ngũ khỏa. Nguyên anh đang luyện chế cũng cực kỳ rườm rà. Tài liệu cần thiết cũng rất khó tìm kiếm. Này muốn là cho ta một viên, kia Tàng Bảo Các đem tổn thất nghiêm trọng. Sai rồi. Này nguyên anh đang luyện đến chính là cho các ngươi dùng, ngươi là ta Đại Tần người mang chân long khí vận thiên chi kiêu tử. Ngươi nếu không ăn, vậy còn có người nào có tư cách này? Này! Tư Đồ nói lâm vào do dự, bất quá khi Tần Thiên Tường nói đến chân long khí vận bốn chữ thời điểm, hắn trong mắt lóe lên một chút sắc mặt vui mừng. Dù sao này Đại Tần cảnh nội. Từ trước đến nay bị gọi là chân long chi tử chính là Tần Minh Dương, nhưng Tần Nhân đều biết. Chân chính triển lộ chân long chi tư chính là Tư Đồ nói. Nhưng là, đại gia tuy rằng lòng biết rõ, cũng không dám đem việc này bãi tại bên ngoài phía trên giảng. Dù sao việc này sự tình quan hoàng thất âm thanh dự, nói sợ có cuồng vọng chi ngại, tao mất đầu chi tội. Đại trượng phu, đừng không quả quyết, trẫm cho ngươi, ngươi liền tiếp lấy. Hay là, ngươi chướng mắt trẫm ban thưởng những cái này. Thần tuyệt không phải ý này. Tư Đồ nói vội vàng nói, nếu nói đến đây phân thượng, hắn liền hai đầu gối quỳ xuống đất, Triều Long ngồi lên Tần Thiên Tường cúi đầu, thần tạ hoàng thượng Long Ân. Hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. Tiểu Ngôn A, Tần Đế giọng điệu ôn nhu. Như một cái hiền lành trưởng bối, Tam Quốc thế cục đã giằng co mấy trăm năm, cần phải có một người đi ra đánh vỡ. Ngươi là trẫm chấp chưởng mấy chục năm bên trong, có tiềm lực nhất một vị. Nguyệt Nhi đều sợ không kịp ngươi. Năm đó Tổ Hoàng lực phá Tây Sở, khai cương tác thổ, sáng lập Đại Tần, có thể không phải vì tại đây sau này năm tháng bên trong cùng Sở Tề tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hắn muốn là Tần có thể xưng bá Tam Quốc. Tần Thiên Tường trong mắt thả ra sáng rọi. Này thế gian chi mênh mông, tuyệt không phải Tam Quốc gốc. Muốn đăng lâm kia chân chính trung thổ thịnh, xác nhập Tam Quốc là khối thứ nhất lam đồ. Ý của trẫm, ngươi hiểu chưa? Hoàng thượng, ngài. Tư đồ nói thành hoảng sợ thành sợ, dứt khoát quỳ xuống. Ngài cao nhìn thần. Thần nguyện vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, nhưng thống nhất chi đại nhậm, thần lực không thế bằng, thần cũng không có tư cách gánh vác. Hoàng thượng chính trực thịnh năm, tiềm lực vô hạn, mà ngài phụ tá đắc lực cũng có vô số người tài giỏi chí sĩ. Này đại nhậm, tin tưởng hoàng thượng tại nhiệm có thể đạt được. Không tới phiên thần bực này con kiến. Ha ha, ngươi không cần kinh hoàng, Tần Thiên Tường tâm tình thực buông lỏng, sửa lại tự xưng, ta không có cười đùa, ta là nghiêm túc. Ta và ngươi phụ vương, mặc dù lục cảnh hóa thần lên đỉnh Đại Tần, nhưng là ngưng lại ở đây hơn 10 năm, cuộc đời này, hoặc đã mất phá cảnh này. Ngươi phải biết, Sở Đế Bắc Thanh Phong, 10 năm trước đã nửa bước tận trời cảnh A. Đó là tại trung thổ cũng có thể đại phóng tia sáng kỳ dị đứng đầu cường giả. Tần Thiên Tường ngưng trọng, ta Đại Tần 10 năm này đến còn có thể cùng Tây Sở chống lại, có Đông Tề xiết khuỷu tay chi theo, càng nhiều vẫn là bởi vì ta Đại Tần có 5 vị lục cảnh cường giả. Đơn đã độc đấu, Sở Đế tuy chỉ là nửa bước tận trời, cũng có thể toàn thắng chúng ta Đại Tần toàn bộ mọi người. Tận trời cảnh tu sĩ, khí có thể tận trời, khó có thể ngăn cản. Nhưng hắn nhóm Tây Sở bên trong chỉ có 2 vị lục cảnh. 2 đấm nan địch lục tay, như khai chiến, trừ bỏ 2 vị lục cảnh chống lại bọn hắn 2 vị lục cảnh, Đại Tần nhưng có 3 vị lục cảnh hợp đấu Bắc Thanh Phong, có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng cân bằng luôn có bị đánh phá một ngày. Như ngày nào đó là Bắc Thanh Phong thành công tấn chức thất cảnh tận trời, mà không phải là ta Đại Tần, bằng hoàn chỉnh tận trời cảnh tu sĩ năng lực, chỉ dựa vào sức một mình, có thể đảo lộn ta toàn bộ Đại Tần. Khi không ta đợi. Lửa xém lông mày, thiên thời địa lợi nhân hòa, ta không biết ta Đại Tần rốt cuộc chiếm mấy thứ, cho nên, Tiểu Ngôn, dù như thế nào, vì Đại Tần, cho ngươi chính mình, ngươi đều muốn dốc hết tâm huyết, hứng phía trên trèo lên. Ngươi, hiểu chưa? Tư đồ nói đã đầy đủ thân đốt máu, Tần Thiên Tường nói đến hắn tâm khảm bên trong, nam nhi chí tại bốn phương, ai không muốn làm kia thống nhất Tam Quốc đại anh hùng. Ta minh bạch, Tần Bá, Tiểu Ngôn định không có khả năng cô phụ kỳ vọng của ngài. Không cô phụ Đại Tần ngàn vạn con dân kỳ vọng, nhất định cố gắng tu luyện, khiêng lên gánh nặng. Tốt! Tần Thiên Tường đứng lên, đi xuống hoàng kim bậc thang, vỗ vỗ cháu lưng. Bất tri bất giác, thiếu niên lưng, dĩ nhiên thập phần cứng rắn. Xa nghĩ muội muội của hắn năm đó cùng Tấn Vương vừa đảng kẻ này. Kẻ này thượng tại tả lót bên trong e a khóc, bây giờ, đã có thể khiêng được rất tốt một cái hoàng triều tương lai hưng vong. Gần nhất, ngươi và Nguyệt Nhi chung đụng được như thế nào à? Hắn vừa chuyển chuyện. Ách! Này! Luận tu luyện, hắn Tư Đồ nói có thể coi thứ nhất. Nhưng luận đối phó nữ nhân, hắn Tư Đồ nói là vạn vạn không kịp. Ha ha! Nguyệt Nhi tính tình a, ta rõ ràng, đối với người nào, đều là lãnh đạm đến cực điểm, cũng liền tại nàng mẫu thân trước mặt, tính tình mềm mại một chút. Bất quá tâm tính của nàng. Rốt cuộc cũng là thuần lương ôn nhu, tảng đá đều có che nóng vào cái ngày đó, huống hồ lòng người. Tiểu Ngôn a, tu luyện rất nhiều, cũng muốn nhiều đến trong cung đi một chút, năm đó a, phụ vương của ngươi cũng là như vậy đuổi tới mẫu thân ngươi. Tư Đồ nói mừng thầm trong lòng. Bá phụ lời ấy, không thể nghi ngờ là khẩu dụ đem Nguyệt Nhi gả cho hắn. Vậy hắn sau này muốn càng thêm nỗ lực. Ta minh bạch, ta thật tốt bảo hộ Nguyệt Nhi. Tây Sở Hoàng Cung. Giờ này khắc này. Trước cung phụ trách chiêu đãi ngoại đến khách quý hỉ nhạc ngoài điện kín người hết chỗ. Các loại quan to quý nhân, cung nữ thái giám đều vây quanh ở này, nghị luận không ngừng, tinh thần phấn chấn. Nghe nói không? Bên trong hiện tại ở nhưng là Trung Thổ Đại Hoàng Triều Vương Tử. Đã nhìn ra, nói phong, phục sức cũng không giống chúng ta Sở người, cũng không giống Tần người, Tề người, nhìn cũng rất cao nhã. Ai nói với ngươi này ngoại tướng rồi hả? Trung Thổ Đại Hoàng Triều A, đây chính là động động ngón tay có thể làm chúng ta Đại Sở nguyên khí đại thương khủng bố thế lực. Hiện tại đến đây cái Vương Tử, quỷ biết muốn làm gì đây? Ngươi nhìn, thậm chí, trong cung những cái này người biết, đều chạy đến nịnh bợ. Nếu có thể leo lên Trung Thổ đầu này tuyến, đủ để cho ngươi tại Tam Quốc bên trong cử tên. Ta nghe nói đến vị này Vương Tử là theo gió hoa công chúa mà đến. Giống như là công chúa đồng môn, cũng là Vô Không kiếm vực đệ tử. Vậy càng muốn nịnh bợ rồi, chúng ta Đại Sở nhiều năm như vậy đến chỉ có Phong Hoa công chúa một người có thể được đến Vô Không kiếm vực nhận thức có thể, nếu có thể đi nơi nào tu trước một năm nửa năm. Đem Vô Không kiếm bí quyết luyện cái tiến dần từng bước, còn chưa đủ ngươi tại Tam Quốc bên trong oai phong một cõi sao. Ngươi nói không sai, nhưng là muốn phàn được đường dây này mới là. Nhân Trung Thổ Đại Hoàng Triều Vương Tử thân phận gì? Nhìn thấy thượng chúng ta những nước nhỏ này người. Ở phong lúc này ngồi ở Hỷ Nhạc Điện rất là thích ý, hắn là đến từ Trung Thổ Đại Hoàng Triều Hình Thiên Hoàng Triều không giả, nhưng hắn trên thực tế chính là một cái tiểu phủ vương gia để một cái tư sinh tử. Thiên phú cũng không tính tối hàng đầu, dĩ nhiên, coi rẻ những nước nhỏ này cái gọi là thiên tài vẫn là dư giả. Thường ngày dừng lại ở kiếm vực hoặc là hoàng triều, chính mình căn bản không chiếm được nhiều lắm chú mục, không nghĩ tới đến đây này nước Sở. Chính mình ngược lại thành những người này trong mắt quý nhân, ngược lại cũng hung hăng mãn chân một chút hắn lòng hư vinh. Bất quá hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, nghe xong bên ngoài kia một vài người lời nói, biết những người này muốn thông qua chính mình leo lên Vô Không kiếm vực hoặc là Hình Thiên Hoàng Triều. Nhưng mình cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Cho nên cũng không có khả năng ngốc hề hề đứng ở trước mặt những người này nói bọn hắn người tới có phần. Hắn là tùy tùng ái mộ Bắc Như Tuyết mà đến, Bắc Như Tuyết tại kiếm vực thậm chí toàn bộ Hình Thiên Hoàng Triều là đỏ thẫm nhân không giả. Thế lực khắp nơi tranh nhau nịnh bợ, 16 tuổi Bắc Như Tuyết luyện khí tốc độ không tính là quá nhanh, bây giờ chính là ngũ cảnh, nhưng kiếm đạo trình độ trước mắt kiếm vực thế hệ tuổi trẻ không người có thể cùng nàng so bả vai. Vô Không kiếm bí quyết có thể luyện đến trình độ cực cao, một kiếm khai thiên cũng không phải là mộng, nhưng mấy trăm năm đến, mặc dù là kiếm vực cái kia có chút lớn có thể, cũng không có một cái làm được, chiếu cái này thế, Bắc Như Tuyết sau này thực có khả năng trở thành mấy trăm năm đến cái đầu lại lần nữa đem Vô Không kiếm bí quyết luyện đến trình độ cực cao người. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bắc Như Tuyết người ái mộ, tuy sùng người vô số, hắn chẳng qua là này mờ mịt kẻ rượt đuổi chung một cái. Nhưng là hắn bị Bắc Như Tuyết tuyển chọn, đi theo này phản hồi Đại Sở. Chuyện này thật là làm cho hắn vừa vui lại sợ. Hỷ tự nhiên là có thể cách xa nữ thần gần hơn từng bước, sợ chính là chính mình hoài bích có tội, gọi tới kia một chút chân chính đại con cưng oán hận, kia đến lúc đó chỉ sợ mình là một cái vương gia tư sinh tử, cũng tự thân khó bảo toàn. Dù sao Trung Thổ ngọa hổ tàn long, mặt ngoài thế lực lớn vô số, trong bóng tối thế lực lớn càng là nhiều không kể xiết. Tùy tiện linh đi ra một cái đều là dậm chân một cái Trung Thổ liền muốn chấn động chủ. Ăn xong hòn một khối cuối cùng bông tuyết cao. Hắn vỗ vỗ quần áo đứng dậy. Không lâu tùy tùng của hắn nói cho hắn Bắc Như Tuyết tại nàng tẩm điện bên trong, thỉnh hắn ở hai khắc sau đến. Ăn hộp này mỹ vị bông tuyết cao, hiện tại canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Vừa ra khỏi cửa. Vừa đến sân, chặn ở ngoài cửa cái kia một chút ông bướm liền ngồi không yên. Hắn đi tới cửa bên ngoài, cảm ơn một đám tặng lễ, có lễ nói. Có việc ngày sau hãy nói, tọa lên xe ngựa hướng hậu cung đi qua. Chương 20, mạn chó rộng lớn đại điện bên trong. Quần áo quần đen Bắc Như Tuyết đứng ở phía bắc bức tường phía trước, nhìn chăm chú khắc tại bức tường phía trên bản đồ. Chợt, một người mặc thái giám áo bào cho thiếu niên chạy vào, trong tay xách lấy nhất cái hộp gỗ, nhìn thấy bức tường trước Bắc Như Tuyết. Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, phi chạy tới. Tiểu Tuyết, sớm nghe nói ngươi trở về, như thế nào một mực không thấy ta? Thiếu niên thở hồng hộc nói. Bắc Như Tuyết liếc nhìn liền chạy vài bước lộ đều thở không nổi thiếu niên, ít có xuất hiện một cái chớp mắt hoảng loạn. Một lát, mới nói, không rảnh. Ta dẫn theo ngươi thích ăn nhất đường kem, vừa làm, nếm thử ăn không ngon. Thiếu niên cười đem hộp gỗ phóng tới bên cạnh bàn phía trên. Không ăn. Bắc Như Tuyết cúi mắt, lạnh nhạt nói. Làm sao vậy? Bắc Như Tuyết xoay người qua. Không khẩu vị sao? Thiếu niên ân cần nói. Nói không ăn. Bắc Như Tuyết chuyển qua kêu lên. Thiếu niên dừng một chút, tiếp lấy cười nói, thật tốt tốt, kia sẽ không ăn. Đem hộp gỗ một lần nữa buông xuống, hắn nhìn về phía Bắc Như Tuyết, trong mắt dâng lên vô hạn ôn nhu. Lần này ngươi có thể uy phong, nghe nói đánh khắp trong cung sở hữu tuổi trẻ cường giả, không một lần bại. Bắc Như Tuyết trầm mặt không nói. Rốt cuộc là đại tông môn A, truyền thụ kiếm thuật cao siêu sâu diệu, ngắn ngủn 5 năm, liền làm ngươi trở thành đại sở thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thiếu niên êm tai đạo đến, hắn giống đối với Bắc Như Tuyết có vô tận tưởng niệm, có nói không hết nói. Rõ ràng trong lời nói nhân vật chính chẳng phải là hắn, nhưng nói đến chỗ động tình, hắn lại hốc mắt ướt át. Nhưng từ đầu đến cuối, thiếu nữ bên cạnh cũng không hồi một lời. Nói, thiếu niên cũng phát hiện, dừng lại, nhìn về phía thiếu nữ, làm sao vậy? Như thế nào đều phớt lời ta? Bắc Như Tuyết trầm mặt, qua rất lâu, nàng giống như quyết định, nói, gặp cũng thấy, nói cũng nói. Không có việc gì, thì đi đi. Thiếu niên hỏi, đợi một chút có thể là có chuyện. Không có, Bắc Như Tuyết nói. Như vậy sao cấp bách để ta rời đi làm chi? Nơi này là của ta tẩm điện, ta muốn ngươi rời đi, có vấn đề sao? Thiếu niên dừng một chút, Tiểu Tuyết, ngươi tâm tình không tốt. Không có. Kia là thế nào? Đi ra ngoài đi, đừng cho ta nói sau lần thứ ba. Thiếu niên nhìn ra không thích hợp, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhìn ngươi giống có lời khó nói. Nói ra, không có việc gì, ta có thể tiếp nhận. Vậy đi ra ngoài đi. Ách! Tiểu Tuyết, ta gọi ngươi đi ra ngoài a. Bắc Như Tuyết cuối cùng bùng nổ. Ngũ cảnh tu sĩ khí uẩn hùng hậu, lúc đó, khí thế thoáng bùng nổ. Đã đem không hề tu vi thiếu niên đánh bay nhiều trượng. Một chớp mắt kia Bắc Như Tuyết theo bản năng duỗi tay. Nhưng theo sát trong mắt lóe lên một chút ẩn đau đớn, cứng rắn thu lại. Thiếu niên theo phía trên bò lên, hắn thậm chí khạc một búng máu. Này màn dừng ở Bắc Như Tuyết trong mắt làm nàng càng ngày càng không dám nhìn, cuối cùng xảy ra chuyện gì, Tiểu Tuyết, ngươi nói a? Ta kêu ngươi cút. Nghe không hiểu sao? Thật tốt tốt, 5 năm không thấy, một khi học thành trở về, chuyện thứ nhất muốn ta lăn. Cũng ta ngày nhớ đêm mong, Bắc Như Tuyết. Ngươi quá vô tình. Tống Tham Gia tức giận trách mắng, nói, hắn lại phun miệng máu. Bắc Như Tuyết ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh vẫn là chuyển biến thành lạnh lùng, đúng vậy a, ngươi là nhân tẩn có thể lớn kẻ yếu. Mà ta là cường không địch thủ kiếm khách, ta ngươi không còn là một cái cảnh giới người, ta không đem ngươi đạp, lưu ngươi có ích lợi gì. Thật tốt tốt, cuối cùng nói ra ngươi lời thật lòng rồi, nguyên lai sẽ cùng ngươi đã từng tình cảm thâm hậu người. Một khi mất đi lợi dụng nơi, qua tay cũng sẽ bị ngươi một cước đá văng ra, coi như ta mắt bị mù, nhiều năm như vậy, ta thế nhưng không có nhìn thấu ngươi. Tống Tham Gia chỉ lấy Bắc Như Tuyết nói. Nói đủ rồi hả? Nói đủ, liền nhanh chóng cút đi. Bắc Như Tuyết tròng mắt không nhìn hắn nữa. Đương nhiên cũng không nói gì đủ. Nhưng ta không muốn nói thêm rồi, cố chấp nhiều năm như vậy, không nghĩ tới đến cùng đến đúng là một hồi chê cười. Tống Tham Gia ngửa mặt lên trời cười dài, một bên cười một bên đi ra đại điện. Tiếng cười tại điện trung quay lại. Giống từng cây một kim nhọn, đâm vào Bắc Như Tuyết trong lòng, làm nàng thống khổ không chịu nổi. Nhưng là, vì bảo hộ hắn, nàng chỉ có thể làm như vậy. Cuồng tiếu Tống Tham Gia đi xuống Hắc Loan điện, đi đến cung đạo phía trên. Hắn tiếng cười. Dẫn đến đi qua thái giám, cung nữ liên tục không ngừng chú mục. Có người nhận ra hắn, nói, thậm chí cái kia tạp chủng sao. Hắn còn dám đến Hắc Loan điện. Thật đúng là hắn, những người khác cũng nhận ra, xem ra là đại gia không đem hắn thức tỉnh. Còn làm kia mộng tưởng hảo huyền đâu. Này tạp chủng là thật không biết xưa đâu bằng nay, còn cầm lấy hiện tại lúc này lấy trước, đêm nay lại đánh hắn một trận, nhìn hắn về sau còn dám quấy rầy công chúa hay không. Tống Tham Gia cuồng tiếu. Đi. Hắn rõ ràng, đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra chính mình lại phải bị nhất trận đòn độc, nhưng hắn không sợ, nhiều năm như vậy, hắn đều thói quen. Buồn cười chính là, đi qua hắn ngày nhớ đêm mong, cho rằng Bắc Như Tuyết học thành trở về. Bảo hộ hắn, không nghĩ tới, đợi đến nhưng là bị vô tình một cước đá văng ra. Nhưng là, hắn đã không có cái gì có thể mất đi được rồi, sau này, lại có sợ gì đâu này. Hắc Loan điện bên trong, Bắc Như Tuyết ngồi liệt trên mặt đất. Đã khóc thành lệ người. Ai cũng không nghĩ ra, tại Vô Không kiếm vực, tại toàn bộ Hình Thiên Hoàng triều đều phong quang vô cùng thiên chi kiều nữ, cũng sẽ có yếu ớt như vậy một mặt. Tống Tham gia không là cái gì người bình thường, hắn là trong cung một ngày nghỉ thái giám cùng cung nữ giao hợp mà sinh. Tại nàng 5 tuổi thời điểm, nàng phát hiện Tống Tham gia tồn tại, nhưng nàng không có đem việc này yết phát ra ngoài, nàng không hy vọng thái giám cùng cung nữ bởi vậy chết. Vì thế nàng mang theo Tống Tham gia cùng một chỗ chơi, cùng một chỗ luyện kiếm. Ra ngoài dự tính chính là, Tống Tham gia kiếm đạo trình độ không thua ở nàng. Hai người thường xuyên đối luyện, nàng thua nhiều thắng ít. Cứ việc về sau Tống Tham gia thân phận một cách tự nhiên lộ rõ, nhưng bởi vì hắn bất phàm kiếm đạo trình độ. Phụ hoàng quyết định không xử tử hắn, cũng không truy cứu thái giám giả tội khi quân cùng cung nữ tư thông chi tội. Thẳng đến 5 năm trước, Vô Không kiếm vực một người môn đồ mật thám, đến đây đại sở đào móc đệ tử. Nàng và Tống Tham gia bị cùng một chỗ vừa ý. Nhưng mật thám lúc này trong tay chỉ còn một cái danh ngạch, cho nên mật thám cùng phụ hoàng quyết định, nàng và Tống Tham gia tiến hành một hồi luận võ, ai thắng, ai liền đi kiếm vực. Mà ở luận võ một ngày trước, Tống Tham gia liền bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Kiếm gân đứt đoạn, đan điền phá hủy, vì thế trận này luận võ đều không có bắt đầu, nàng liền trở thành cái kia bị kiếm vực tuyển chọn đệ tử. Nàng trong lòng hiểu rõ, ngoài ý muốn không có khả năng khéo như vậy, Tống Tham gia cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt người. Đây hết thảy đều là phụ hoàng làm, hắn biết nàng và Tống Tham gia luận võ, thắng sẽ là Tống Tham gia, nhưng Tống Tham gia chính là một ngày nghỉ thái giám cùng cung nữ sinh con, hắn đương nhiên hy vọng có thể đi Vô Không kiếm vực đào tạo sâu chính là con gái của mình. Cho nên liền không từ thủ đoạn, phế đi Tống Tham gia. Mà tùy theo nàng tại kiếm vực tu luyện càng trở lên thâm thúy, nàng rõ ràng, sau này, luân vì phế nhân Tống Tham gia cùng nàng không có khả năng lại đứng chung một chỗ. Phụ hoàng niệm đi qua tình phân. Mặc dù Tống Tham gia đã không phải là thiên chi kiêu tử, cũng vẫn đang lưu hắn lại cùng cha mẹ hắn tính mạng. Nhưng nàng như vẫn tiếp nhận Tống Tham gia hảo ý, chỉ biết đem Tống Tham gia đẩy vào hố lửa, chẳng sợ không cần phụ hoàng ra tay. Trong cung kia một chút ghen tị hắn có thể cùng nàng đi được gần người đều có khả năng thay cha hoàng trừ bỏ hắn. Dù sao hắn bây giờ chỉ là phế nhân, một cái đã từng phong cảnh quá phế nhân, nói cho cùng vẫn là phế nhân. Một cái phế nhân chết rồi, trừ bỏ nàng, không có người động dung. Nhưng cảm tình không phải là hành động theo cảm tình, cùng Tống Tham gia tại cùng một chỗ, tính là hai người có thể không ngại đồn đại nhảm nhí, nhưng ngoại giới kia một chút chân chính hoàng tộc quý tử cũng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn. Bây giờ nàng tại trung thổ người ái mộ phần đông, từng cái linh đi ra đều có không thua đại sở mấy cái này đứng đầu thế hệ tuổi trẻ thực lực, gia tộc của bọn hắn, càng là cường đại đến có thể bể nghệ đại sở. Bọn hắn giết Tống Tham gia, nàng căn bản không thể đi báo thù, huống hồ vì đại sở, nàng cũng không có khả năng hành động theo cảm tình. Bây giờ tam quốc cân bằng càng trở lên vi diệu, chỉ cần quả cân hướng một phương nào nghiêng lệch chính là một điểm. Như vậy mặt khác hai nước đều sẽ gặp phải hủy diệt. Nàng không có khả năng còn nghĩ tâm tư đặt ở nam nữ chi tình phía trên. Cho nên, đoạn này tình, chung quy chỉ có thể mai giấu ở đáy lòng. Khóc rất lâu, nàng cũng dần dần bình phục. Dù sao một màn này, tại nàng trở về trước tại kiếm vực đợi vô số ngày đêm, nàng liền tại trong lòng diễn luyện quá. Sau này, chỉ cần nàng bất hòa Tống Tham gia đến hướng đến, bằng Tống Tham gia phụ mẫu bây giờ đều là hai cái tiểu tạp vụ tư cục trường. Hắn nửa đời sau đủ để áo cơm không lo, không có cực khổ. Suy nghĩ thu trở về, nàng đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt bích họa phía trên. Lúc này, phía sau không xa cửa điện truyền đến tiếng bước chân. Như Tuyết, ta đến. Ngồi xe ngựa theo Hỷ Nhạc điện vội vàng đến ở phong nói. Bắc Như Tuyết khôi phục ngày xưa thanh lãnh, hướng bích họa ngang ngang tim tiếu cầm, nhàn nhạt nói, ngươi có thể đọc được này phía trên hoàn cảnh thuộc sở hữu. Ở phong đứng ở Bắc Như Tuyết bên người. nhìn bích họa thượng kia một khối to như vậy, trung tâm viết một cái thật to Sở Tự Bản Đồ, ngẩng người, nói, đây là nước Sở. Bắc Như Tuyết không lời không nhúc nhích. Bất quá, cái này không phải là bây giờ nước Sở a. Ta cũng bình thường nhìn bản đồ. Bây giờ nước Sở, ranh giới không như vậy đại, chẳng lẽ đây là nước Sở thiết lập nghĩ sau này khuếch trương sau bản đồ. Bắc Như Tuyết vẫn là không lời. Tốt, ta đã đoán sai, kia. Ở phong dừng một chút, lớn mật nói, đây là Tây Sở đã từng bản đồ. Lần này, Bắc Như Tuyết trong trẻo mắt đẹp cuối cùng lóe lên một tia dao động, gật gật đầu. Ở phong nghĩ nghĩ, nói, nếu đây là nước Sở đi qua bản đồ, như vậy những cái này mất đi bản đồ, bây giờ giống như là đang tại Tần Quốc trên tay. Đưa qua đi chuyện gì xảy ra? Bắc Như Tuyết cuối cùng mở miệng, tại Tần Quốc xuất hiện phía trước, chúng ta này góc chỉ có nước Sở một nhà độc quyền, nhưng Tần Tổ Hoàng đầu kia lão cẩu, mang theo Bắc Cảnh cái kia một chút thối cá lạn tôm. Một đường chiếm đoạt, cuối cùng phá ta Sở thành, nuốt ta Sở, dẫm lấy Sở thi thể của người thành lập được cái gọi là Tần Quốc. Ta nước Sở Tiên Hoàng liều mạng đem Tần lão cẩu trọng thương, mới để cho Tần Quốc xuôi nam thế đình chỉ. Mà Đông thừa dịp Tần Sở ma sát nhanh chóng thành lập được Tề Quốc, mới có bây giờ Tam Quốc thế chân vạc xu thế. Thì ra là thế, kia. Ở phong nói, đột nhiên muốn nói lại thôi. Ân. Bắc Như Tuyết một ánh mắt khinh phiêu phiêu quét qua. Ở phong bận rộn xua tay, không có việc gì không có việc gì, hắn muốn nói quả nhiên khi Sở Hoàng cũng quá uất ức. To như vậy một cái nước Sở nhưng lại đánh không lại một cái xuôi nam tạp bộ binh đội, ngươi nói nhân gia là thối cá lạn tôm. Nhưng ngươi lại đánh không lại, thậm chí xả thế này. Dĩ nhiên, thiếu nữ trước mặt là kiếm vực cùng hình thiên hoàng triều tuyệt đối thiên chi kiều nữ, nếu là hắn dám nói ra lời nói này, trở về hắn cũng sẽ bị thiên chi kiều nữ kia một chút điên cuồng kẻ rượt đuổi đánh phế. Ngươi cảm thấy, thu phục đại Sở mất đi ranh giới, bước đầu tiên nên trước từ đâu làm lên? Bắc Như Tuyết mắt sáng như đuốc. Ách! Ở phong gãi gãi đầu, Như Tuyết, luận tu luyện, ta còn có thể tính bán cái thiên tài, nhưng ngươi muốn hỏi ta hoàng triều tranh bá. Ta là thật không có đầu mối. Bắc Như Tuyết cũng không khí, dừng một chút, còn nói, ngươi có biết, gần nhất Tần Quốc đem của ta đệ đệ lão Bắc bắt làm tù binh a? Ở phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đến trước hơi có nghe thấy. Vậy ngươi cảm thấy? Ta cũng đem bọn hắn đại Tần hoàng tử bắt đến, là không phải thực tốt. Đương nhiên tốt lắm, nhất, điều này có thể ra nhất khẩu ác khí, nhị, cũng có thể lẫn nhau lấy hoàng tử vì lợi thế, cứu trở về đệ đệ của ngươi. Như vậy, ngươi cảm thấy, một cái tại vô không kiếm bí quyết thượng trình độ không ai bằng ngũ cảnh tu sĩ, đối đầu một người tàn phế mười mấy năm, gần mấy tháng mới lực lượng mới xuất hiện chỉ có nhị cảnh tu vi mà chỉ biết hai tay vương bát quyền võ giả. Ai phần thắng lớn hơn nữa? Không hề nghi ngờ, người trước. Ở phong vỗ ngực nói. Nghe vậy, Bắc Như Tuyết môi hồng hơi vểnh. Bất quá, một người tàn phế mười mấy năm người, bỗng nhiên mấy tháng liền thăng hai cảnh, chỉ sợ cũng không đơn giản. Ở phong có sao nói vậy? Bắc Như Tuyết một ánh mắt bắn đến. Nhưng ở phong cũng không ý thức được nguy hiểm đang tại hàng lâm, vẫn đắm chìm tại trong phát hiện của mình, không thể tự kiềm chế. Dù sao tuổi tác càng lớn, cốt cách, kinh mạch càng ngoan cố, muốn lái thủy tu luyện. Khó như lên trời, mà lúc này còn có thể liên phá hai cảnh, bắt đầu tu luyện, chỉ sợ nhất định là được đến nào đó không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên. Cho nên, ở phong nói không có thể nói xong, bởi vì Bắc Như Tuyết bội kiếm Hắc Loan kiếm phong đã chống đỡ ở tại miệng của hắn một bên. Hắn lập tức cấm âm thanh, hai tay giơ lên, thành sợ nhìn về phía Bắc Như Tuyết. Bắc Như Tuyết ánh mắt lạnh lùng, môi hồng trương khải, một chữ một cái, nhìn, ngay hôm đó, ta muốn hắn mạng chó. Chương 21, không phải chê sạn trải thành điệt sân luyện tập. Tần Minh Dương hổ hổ sanh phong luyện bá thể bí quyết. Dưới ánh mặt trời, hắn mồ hôi chảy tiếp lưng, da dẻ hiện ra trơn bóng màu đồng cổ. Hắn nếu không là cái kia trắng nõn thiếu niên. Tòng quân nhiều ngày. Hắn bất luận theo hình tượng vẫn là tính cách đều nhiều hơn một phần quân nhân đặc sắc. Luyện bá thể bí quyết từng chiêu từng thức, Tần Minh Dương quanh thân di động vô hình mà dày khí lưu, quyền cước của hắn kiên định trầm ổn, ánh mắt kiên nghị chuyên chú, tràn đầy khí phách, làm người ta kính sợ. thao luyện tràn nội những binh lính khác luyện luyện đều không tự chủ được dừng lại. Quan sát Tần phó thống lĩnh tu luyện. Nghe nói phó thống lĩnh luyện này bá thể bí quyết tại hoàng cung nội là không ai muốn hạ phẩm, không nghĩ tới hắn lại cứng rắn luyện được thượng phẩm cảm giác, còn đánh bại Bắc Như Lai, này rất nhiều người đều không nghĩ tới a. Tuy rằng bây giờ Bắc Như Lai bị bắt một chuyện chân tướng còn chưa công khai, nhưng tùy theo đoạn thời gian này phó thống lĩnh mang theo bọn hắn phá địch giết địch, tại toàn bộ thứ 8 thiết kỵ tiểu doanh, này đã thành công thức. Này bá thể bí quyết ta biết là đối với thân thể tổn thương rất lớn. Cho nên rất nhiều hoàng tử vương tử cũng không chịu tu luyện, dù sao có rất nhiều so đây càng tốt còn không phản vệ công pháp. Không có biện pháp, ai bảo phó thống lĩnh không thể luyện khí, này bá thể bí quyết tuy rằng phản vệ đại. Nhưng cũng là duy nhất có thể cùng những hoàng tử khác vương tử công pháp chống lại võ giả công pháp. Phó thống lĩnh quanh thân kia phun trào, khí phách, thật sự là đáng sợ, mấy ngày nay có thể để cho chúng ta hung hăng kiến thức. Cảnh giới cùng hắn giống nhau người đều rất khó phá mở hắn hộ thể tầng này khí phách gần hắn thân. So với hắn thấp cái kia một vài người càng không cần phải nói. Này khí phách xác thực tuyệt, phó thống lĩnh liền cái gì vũ kỹ cũng không dùng thi triển, chỉ dựa vào này khí phách hộ thể, một quyền một cước khiến cho kia một chút quân sở không chịu nổi. Ai, các ngươi chú ý tới không có, một sĩ binh chỉ lấy Tần Minh Dương mũi nói, phó thống lĩnh thổ nạp giống như cùng chúng ta có chút khác biệt. Vô nghĩa, phó thống lĩnh cùng chúng ta luyện cũng không phải là cùng cái công pháp, thổ nạp phương thức tự nhiên không giống với. Không đúng, các ngươi nhìn thiên địa linh khí là như thế nào nhập hắn miệng mũi. Những người khác nhìn nhìn, tiếp lấy nếu có điều được, giống như là có điểm không giống với. Chúng ta tu luyện, thổ nạp thiên địa linh khí là như nước chảy bộ dáng. Phó thống lĩnh này không phải dòng nước, như một cái lốc xoáy vậy. Ta cảm giác thiên địa linh khí căn bản là bị buộc cuốn tiến hắn bên trong thân thể. Khó trách hắn tu luyện nhật tiến ngàn dặm, một ngày này hút linh khí chỉ sợ là chúng ta vài hàng trăm lần. Lại tăng thêm hắn như vậy khắc khổ. Hắn thổ nạp cái kia âm thanh cũng có điểm quái dị, không giống là người, trái ngược với là long. Đúng, giống như là có chuyện như vậy, ta cũng hiểu được phó thống lĩnh thổ nạp âm thanh có điểm lạ. Mấy ngày. Đây cũng là bá thể bí quyết công hiệu sao? Không phải đâu, ta biết bá thể bí quyết, bên trong không việc này. Khi điện hạ là làm như thế nào đến? Khả năng hắn còn luyện điểm cái gì khác công pháp A, hoặc là phó thống lĩnh thiên phú dị bẩm. Nếu không, chúng ta tìm phó thống lĩnh thỉnh giáo một chút. Muốn là chúng ta cũng có thể tập được này phương pháp thổ nạp, ngày ấy sau cũng không có thể nhật tiến ngàn dặm. Tưởng đẹp, phó thống lĩnh hội giáo cho ngươi. Ngươi cho ngươi là ai à? Hắn liền tên ngươi cũng không nhận ra. Ai, lời này của ngươi ta liền không đồng ý, phó thống lĩnh đối với chúng ta mỗi người bộ hạ đều tốt đến thực, hắn mỗi cá nhân tên đều nhớ ở, cho nên đâu này? Hội giáo cho ngươi sao? Không hỏi xem làm sao mà biết. Vậy thì tốt, nói, này mấy người còn thật tiến lên. Luyện công Tần Minh Dương nhìn có người tới gần, liền thu công, nhìn về phía người tới. Phó thống lĩnh, mấy người ôm quyền nói. Có chuyện gì? Chúng ta xem ngài tu luyện đã lâu, phát hiện ngài thổ nạp cùng chúng ta người bình thường có điều khác biệt, hình như càng thêm tấn mãnh. Chúng ta suy đoán đây là ngài mặc dù có thể nhật tiến ngàn dặm, cho nên muốn thỉnh giáo. Này thổ nạp pháp là làm như thế nào đến? Mấy người mắt lộ ra khao khát. Tần Minh Dương dừng một chút, không có hoảng loạn, hắn biết chính mình tại trong quân đội tu luyện. Long hút thuật sở triển lộ đặc thù thổ nạp dấu hiệu sớm muộn gì bị người phát hiện. Bởi vậy hắn sớm tại chuẩn bị tâm lý tốt lắm tìm từ, lúc này nói, đây là ta lâu luyện bá thể bí quyết sở tự nhiên hình thành thói quen, luyện bá thể bí quyết chiêu thức, của ta thổ nạp không tự chủ thay đổi. Thật sao? Một sĩ binh nói. Nhưng ta đối với bá thể bí quyết có điều hiểu rõ, bá thể bí quyết hình như không có cải thiện võ giả thổ nạp công hiệu A. Giống như, cho nên ta cảm thấy này có lẽ tùy từng người mà khác nhau, mà ta đúng lúc là cái kia người may mắn. Tần Minh Dương Vân đạm phong khinh. Thì ra là thế, ta nghĩ có lẽ cũng là như vậy, đi qua chúng ta đối với điện hạ đều có chỗ hiểu sai, bây giờ đến nhìn, có lẽ chân long tên đều không phải là giả dối, điện hạ bây giờ đã từ từ triển lộ chân long chi tư. Binh lính nói, mấy người khác nghe xong cũng gật đầu thừa nhận. Tần Minh Dương nghe xong, trong mắt sáng rọi sáng một phần, như vô sự, các ngươi liền hồi đi tu luyện a. Tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy điện hạ rồi. Mấy người ôm quyền. Đợi mấy người rời đi. Tần Minh Dương cũng rơi vào trầm tư. Mấy ngày trước đây, mẫu hậu bên người Phượng Vệ Đầu Mục Lửa Vũ tìm đến hắn, hắn đem chính mình tại đến Tây Vực trên đường gặp được nói cho Phượng Thủ, Phượng Thủ chuyển cáo cấp mẫu hậu, vì thế mẫu hậu tuyển chọn tạm thời làm Phượng Thủ cùng với khác chính tên Phượng Vệ an bài tại hắn bên người. Hộ hắn chu toàn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không hiện thân. Được đến mẫu hậu che chở, như vậy Long Hút Thuật thậm chí Niết Bàn sự tình đều không cần lại che che giấu giấu, bất quá hai xong chuyện nhưng lại sự quan trọng đại, không đến thật không thể giấu giếm thời điểm vẫn có thể tàn tắc tàn. Hắn tính toán tiếp tục mượn trong quân đội chỗ này thật tốt ma luyện chính mình, chiến trường quả thật có thể cho một người rất nhanh trưởng thành, đồng thời tích lũy quân công, chờ đợi hồi cung thời điểm, danh chính ngôn thuận bắt một quyển thích hợp công pháp của mình. Khói lửa thành. Phủ thành chủ nội. Chữa thương nhiều ngày Tần Thiết Quyết, nằm tại phòng ở bên trong giường phía trên, hắn thân trên bọc lấy băng gạc, thương thế đã tốt thất thất bát bát, đã có thể xuống giường đi lại. Hắn ngồi dậy, ho khan một cái. Ngoài phòng liền vang lên lưỡng đạo tiếng gõ cửa, hắn ứng tiếng ân, cửa phòng liền bị mở ra, đi vào một cái tư sắc thượng cấp nữ tử, cúi đầu, khuôn mặt có chút khiếp ý. Nhìn xuyên qua, chẳng phải là hạ nhân, đi tư, cũng rất có tiểu thư khuê các phong độ. Tần Thiết Quyết tự mình bắt đầu cởi quần, lộ ra lông xù hạ thân, đỉnh đạt triển lãm tại nữ tử trước mặt. Nữ tử đi đến Tần Thiết Quyết trước mặt, nhìn những ngày qua là miệng của mình khổ không thể tả sự việc, mặt tím tím xanh xanh bạch nảy ra. Nhưng vẫn là ra hình ra dáng làm cái lễ, sau đó hai đầu gối quỳ gối tại Tần Thiết Quyết bắp chân phía trước, vén lên thái dương mái tóc, há mồm ngậm vào kia hai cái lông xù đùi ở giữa sự việc,